Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1300. Hàn Tinh đích thân tới. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa là loại cục diện càng ngày càng loạn. Sau khi Lữ Bộ trưởng tới, đồng học Bân lại chống đối tương tung, thằng nhãi này giống như một con nhím, ai đụng vào thì đâm người đó. Đồng học Bân cho chỉ từ mặt mũi, nhưng không cho người khác mặt mũi. Tương tung vừa nói cùng Từ Yến như thế, đồng học Bân đương nhiên không nhịn được. Mẹ kiếp, chuyện của Long Sâm tôi còn chưa tìm đạo chủ quản tính sổ, ông còn tỏ vẻ với tôi. Ông còn bố láo với tôi. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, con mẹ nó. Đại náo thị cục. Đồng học Bân ngày hôm nay là náo loạn hoàn toàn. Từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều bị hắn lăn qua lăn lại một lần. Đồng học Bân nói với Tương Tung. Tới đi. Lập lại lần nữa cho tôi. Tương Tung không ngờ một phó huyện dám nói như vậy với mình, trong lúc nhất thời cũng nổi trận lôi đình, tiến lên một bước liền nói. Cậu thật không biết mình họ gì sao? Đồng học Bân nhún vai nói. Tôi họ Đồng, các người không phải đã biết sao? Tương Tung đè không được hỏa chỉ mũi của đồng học Bân. Cậu! Tôi ghét nhất chỉ tôi. Đồng học Bân vung tay nắm đầu ngón tay của Tương Tung, nghiêm mặt lạnh nói. Có tin tôi cho ông cả đời đều không dùng được cái ngón tay này hay không? Mọi người toàn bộ bị giật mình nhảy dựng. Tương cục trưởng, buông tay. Tương cục trưởng cẩn thận. Đồng học Bân dám ra tay với cục trưởng thì cục. Rất nhiều người đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tương Tung sắc mặt khẽ biến, muốn rút tay ra phản kích nhưng căn bản không động đậy. Tiểu Đồng, Lữ Bộ trưởng cũng ra ngăn cản, vì ông biết đồng học Bân làm được. Từ Yến đen nghiêm mặt kéo đồng học Bân. Buông ra. Cậu còn ngại chuyện tình không đủ nhiều sao? Thấy hắn không động, Từ Yến thẳng thắn từ phía sau ôm hắn, dùng sức kéo, thở hổn hển nói. Đừng náo loạn. Tôi bảo tên nhóc cậu buông tay. Chị nói cậu cũng không nghe. Đồng học Bân bất đắc dĩ, mới buông đầu ngón tay của Tương Tung, nói với ông ta. Ngày hôm nay tôi cho lãnh đạo cũ mặt mũi, tôi không tính toán với ông. Sự tình hôm nay cá nhân tôi cũng chiếm một phần trách nhiệm. Cái này tôi rõ ràng, tiền thuốc men và cái khác một các tôi cũng sẽ không thiếu. Chuyện tình tôi cũng sẽ cho các người một công đạo. Bất quá bắt tôi còn gơ, tê, o, y, và trở về thủ thẩm thì coi như hết. Cũng là một chút ăn oán cá nhân của tôi cùng Long Sâm, đừng ầm ý với tôi. Dừng một chút, đồng học Bân xoay người lại kéo cánh tay chỉ từ cất bước về phía trước. Đi thôi chỉ từ. Lúc đầu đồng học Bân không dự định đi. Muốn chờ mẹ vợ gọi điện thoại giúp mình can thiệp một chút. Giải quyết xong rồi nói. Nhưng hiện tại Từ Yến cũng tới, đồng học Bân thay đổi suy nghĩ. Hắn không muốn Từ Yến vì mình lo lắng. Đi trước. Trở về rồi nói. Suy nghĩ của đồng học Bân vẫn rất đơn giản. Nhưng theo người khác nghe cũng không thể tưởng tượng. Xông vào Đại viện Quốc an đánh nhiều người như vậy. Mắng lãnh đạo còn thiếu chút đánh người đứng đầu, đều như vậy cậu còn muốn trở về. Vô nghĩa. Sao có thể cho cậu đi? Tất cả mọi người trên lầu xem náo nhiệt liên tiếp trợn trắng mắt. Người này thật là được. Cũng quá không coi ai ra gì. Đúng vậy, không thấy ngay cả cục trưởng chúng ta hắn cũng không để vào mắt sao? Các lãnh đạo cũng thật là nói nhảm với hắn cái gì? Một súng giải quyết. Người trên cửa sổ và trong đại viện đều chỉ trỏ đồng học Bân. Dưới lầu, những người phía trước của đồng học Bân cũng thoáng cái ngăn chặn đường của hắn. Từ Yến lập tức thấp giọng tại bên tai đồng học Bân nói. Đừng ầm ý, chuyện này không giải quyết được, trước đi theo bọn họ, quay đầu lại chỉ muốn nghĩ biện pháp giúp cậu. Đồng học Bân nói. Không có việc gì, tôi gọi điện thoại cho mẹ vợ rồi. Mẹ vợ cậu. Mẹ của Tạ Tuệ Lan. Từ Yến nhìn hắn. Chị còn chưa có hỏi qua cậu, trong nhà của vợ cậu rốt cuộc là làm gì? Ngài không phải sớm biết rồi sao? Chỉ là suy đoán mà thôi, còn chưa có nghe cậu chính mồm nói qua. Đang nói chuyện, Hai người thấp giọng giao lưu đã bị người khác cắt đứt. Tương Tung mắt lạnh nhìn hắn nói. Ngày hôm nay không đem chuyện tình xử lý xong, ai cũng đừng nghĩ đi. Nếu như tôi đi thì sao? Đồng học Bân cười cười. Ông cho rằng vài người vài khẩu súng như thế là có thể cản được tôi. Ha ha, ông thật đúng là biết đùa. Tương Tung nhấc tay, cảnh vệ đã ở cửa đợi mệnh. Lữ bộ trưởng đứng ở nơi đó tự lắc đầu. Lần này không có ngăn cản, bởi vì ông cũng xử lý không tốt. Tên nhóc này hiện tại mềm cứng không ăn, ngăn cản hắn. Ai có thể ngăn cản một kẻ mà hơn 50 binh sĩ vũ trang hạng nặng của nước Mơ đều ngăn không được. Nhưng để cho hắn đi. Vậy chuyện này làm sao ăn nói? Đồng học Bân và người của quốc an lại một lần nữa rằng co. Trong ký túc xá nhất thời lại đi ra không ít người, đem súng có đem súng. Tất cả đều vây quanh hắn. Lúc này tiếng động cơ ô tô truyền tới. Mọi người nghiêng đầu nhìn, là một chiếc Audi A8 tiến vào, lại có tới người. Bất quá Từ Yến lái xe tới cảnh vệ còn ngăn cản một chút, tính ra là Từ Yến tiến vào không được đồng ý, nhưng chiếc Audi cảnh vệ không có cản, vừa muốn đưa tay bảo tài xế đưa ra giấy chứng nhận, nhưng cảnh vệ vừa thấy được bảng số xe kinh ngạc, nói đến bên mép cũng nuốt trở vào cho đi. Cái xe gì? Lại tới lãnh đạo của quốc an. Lữ bộ trưởng và Tương Tung bọn họ cũng nhìn một chút. Mãi đến khi Audi càng ngày càng gần, mọi người trên lầu và trong đại viện mới nhìn rõ bảng số xe của chiếc xe này, đều đồng thời kinh ngạc một chút. Đây là xe của Kinh Thành thị ủy, xe của Tạ Bí Thư người đứng đầu thị ủy. Tạ Bí Thư là cấp bậc gì? Không ai không biết. Đó chính là ủy viên chính trị, còn muốn lớn hơn vài cấp so với Lữ bộ trưởng trước đó không về hưu. Cấp phó quốc. Mọi người ở trên TV bình thường đều có thể nhìn thấy, cho nên cái này cũng càng buồn bực. Cho dù bọn họ quốc an thành phố thuộc về chính phủ, trên nguyên tắc mà nói cũng là thành phố quản, nhưng bởi vì tính chất công tác của bọn họ, trên cơ bản vẫn là thuộc về trung ương quản lý, thành phố khẳng định có thể nói, nhưng bình thường rất ít nhúng tay vào sự vụ của quốc an. Huống chi bí thư Kinh Thành và bí thư tỉnh không giống nhau, đó chính là quan to đã vào cục chính trị. Xe của Tạ Bí Thư sao tới? Nghe nói chuyện bên này, cho nên phái người đến xem. Không thể. Cho dù chuyện tình lần này không nhỏ, nhưng không đến mức có thể kinh động Tạ Bí Thư. Tất cả mọi người đều bị hồ đồ, sau xác nhận lại bảng số xe lần nữa. Không sai, thật sự là xe của Bí Thư thị ủy, giả bảng số xe. Bảng số giả. Cái này càng không thể, ở Kinh Thành, tại Kinh Thành Tạ Bí Thư nắm giữ toàn cục, ai có lá gan dám giả mạo bảng số xe của Tạ Bí Thư. Đó là tìm đường chết. Đó là không sống đủ. Đó là thiếu nội tâm. Trên đời này không có người ngu như vậy. Cho nên cái này khẳng định là xe của Tạ Bí Thư. Phía trước một cửa sổ ký túc xá, thấy đến đây người của phân cục thành Tây đều sâu hít một hơi, liếc nhìn lẫn nhau, nhớ tới một ít chuyện rất lâu trước đây, đó là thời gian cuối cùng tiểu đồng chủ nhiệm còn đang ở phân cục thành Tây, chân cục trưởng đem điều động của hắn không cho tiểu đồng chủ nhiệm đi. Qua vài ngày thành phố có người tới chỗ bọn họ thị sát, bên trong có Tạ Bí Thư, kết quả sau đó cùng ăn, trên bàn không có chỗ của đồng học Bân, Tạ Bí Thư lại bảo thư ký của mình đi chỗ khác. Khiến cho tiểu đồng chủ nhiệm ngồi xuống bên cạnh, mở miệng còn gọi tên của đồng học Bân, hiển nhiên là biết tiểu đồng chủ nhiệm. Khi đó mọi người chỉ là biết đồng học Bân hẳn là có bối cảnh, nhưng bởi vì không rõ ràng tình huống bên trong cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại vừa nhìn xe của Tạ Bí Thư lại đến, trong lòng cũng đều suy nghĩ lên. Xe Audi ngừng lại. Cửa xe vừa mở ra, tài xế vội vàng xuống xe bước nhanh đi mở cửa sau. Sau một khắc, một người phụ nữ trung niên cũng chậm rãi xuống xe. Là Hàn Tinh, vợ của Tạ Bí Thư. Mọi người cũng đều thấy qua Hàn Phu Nhân trên TV, tự nhiên sẽ không nhận sai. Thật sự là Hàn Phu Nhân, vợ của Tạ Bí Thư sao tới? Còn lái xe của Tạ Bí Thư, chỉ một mình bà ấy. Mọi người quả thật càng xem càng loạn, toàn bộ mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn cái tràng diện khó hiểu này. Tương Tung và mấy người phó cục trưởng cũng lộ ra cổ quái, chỉ có Lữ bộ trưởng không có gì ngoài ý muốn, nhìn chiếc xe đó, cười khổ một tiếng. Lữ bộ trưởng một mình đi trước qua đón. Tương Tung và mấy người lãnh đạo thị cục cũng không dám chậm trễ, mặc kệ Hàn phu nhân tới vì chuyện gì, bọn họ khẳng định không thể để cho người ta đi tới bên mình, khẳng định là phải chủ động đi qua, cho nên đều nhanh chóng đón chào, phu nhân của Tạ bí thư đích thân tới. Vậy cùng Tạ bí thư đích thân tới là không có gì khác nhau, chỉ bất quá thay đổi một phương thức mà thôi, không thấy xe đều là xe của Tạ bí thư sao? Cái này cũng là một tín hiệu. Lữ bộ trưởng bất đắc dĩ nói. Hàn phu nhân. Hàn Tinh mỉm cười nói. Lữ lão, ông đã lâu không đến nhà tôi ăn cơm. Lữ bộ trưởng cười ha ha nói. Vừa hen suyễn vừa bệnh tim, tuổi lớn thân thể không được. Ngày hôm nay nếu không có chuyện này tôi còn đang nằm bệnh viện đây. Hàn Tinh quan tâm nói. Chú ý thân thể nhiều, chỗ tôi còn có vài củ sâm giã sơn của con rể tôi cho tôi. Ngày nào đó tôi tìm người đưa một hộp cho ông. Hai người hiển nhiên là nhận thức, khách khí nói vài câu. Tương Tung bọn họ cũng đến đây, bất quá cấp bậc ở đằng kia. Ngay cả Lữ bộ trưởng cùng Hàn phu nhân nói chuyện đều phải khách khí, bọn họ hiển nhiên ngay cả tư cách nói cũng không có. Hàn phu nhân đích thân tới. Rốt cuộc chuyện gì hả? Trong lòng bọn họ đều có chút bồn chồn. Tương Tung đầu óc chợt lóe, nhìn Hàn phu nhân đột nhiên nhớ tới trước đó tại phòng hồ sơ tra hồ sơ của đồng học Bân, vợ của đồng học tên là Bân Tạ Tuệ Lan và không hề có ghi chép gì về gia đình cả. Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan. Một loại dự cảm bất hảo đã từ trong lòng Tương Tung xông ra. Dưới cái nhìn không rõ của mọi người, Hàn Tinh cũng nói xong với Lữ bộ trưởng, xoay người nhìn một chút, vẫy vẫy tay với đồng học Bân. Tiểu Bân tới đây. Đồng học Bân cho rằng mẹ vợ chỉ là gọi mấy cú điện thoại câu thông một chút, cũng không ngờ Hàn Tinh lại có thể tự mình đến đây, biết lão nhân ra đây là tăng cường mình, trong lòng cũng rất nóng hổi, ho khan một tiếng, đi qua bên kia, dưới cái nhìn chừng to mắt ra của mọi người nhẹ nhàng kêu Hàn Tinh một tiếng. Mẹ! Một tiếng này làm mọi người choáng váng. Phàm là người nghe được chữ này đều hai mắt tối sầm. Suýt nữa hộp máu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1301. Không có thiên lý. Mẹ. Đồng học Bân lại có thể gọi Hàn phu nhân là mẹ. Đại viện thị cục lúc này toàn là âm thanh hít vào. Sau khi nghe được tiếng ấy, rất nhiều người của thị cục thiếu chút nữa ngã từ trên cửa sổ xuống, mấy người phó cục trưởng và cán bộ của thị cục cũng đều trợn tròn mắt. Sao có thể? Sao có thể gọi là mẹ? Có phải là mẹ nuôi không hả? Tất cả mọi người đều cả kinh. Ngay cả Trân An Quốc Đàm Lệ Mai và mấy người của phân cục thành Tây cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ trước đây cũng đoán được đồng học Bân có thể có chút quan hệ với Tạ bí thư, nhưng ai cũng không ngờ đến sẽ là cái dạng này. Mẹ! Cậu gọi một tiếng gì bọn họ cũng có thể tiếp thu được. Sao có thể nhảy ra một chữ mẹ hả? Tĩnh! Tràng diện đột nhiên tĩnh. Tất cả mọi người chờ một câu trả lời. Đồng học Bân cũng bước tới trước mặt Hàn Tinh. Hàn Tinh nở nụ cười một chút, nhìn về phía Lữ bộ trưởng trên tay vỗ vỗ cánh tay của đồng học Bân. Lữ lão, đây là con rể tôi, các người còn chưa gặp qua phải không? Con rể? Người nọ là con rể của Tạ bí thư. Mấy người phó cục trưởng của thị cục phía sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Người xem náo nhiệt trên lầu trong lúc nhất thời cũng khó tiếp thụ. Từ Yến không có đi tới, ở phía sau nhìn đồng học Bân và Hàn Tinh một chút, trong mắt cũng không có gì kinh ngạc, phỏng chừng là sớm đoán được. Tương Tung tại thời khắc cuối cùng cũng đoán được, không có nói nữa. Tất cả mọi người rất khó tin tưởng cái tên lưu manh làm việc thiếu đạo đức như vậy lại có thể là con rể của Tạ bí thư và Hàn phu nhân. Cái này con mẹ nó còn có thiên lý sao? Lữ bộ trưởng nhìn đồng học Bân, nói. Trước đây Tiểu Bân còn ở phân cục thành Tây tôi đã gặp qua, lúc đó may mà có hắn, nếu không tôi cũng không có mạng đứng ở đây. Hàn Tinh nói. Còn có chuyện này. Lữ bộ trưởng nói. Tiểu Bân không tồi, bất quá ngày hôm nay. Hàn Tinh cười yếu ớt ngắt lời nói. Chuyện tình tôi đều nghe nói, ai, một chút ăn oán cá nhân mà thôi, đánh nhau ầm ĩ, cái này đều rất bình thường. Bất quá tên nhóc này lần này làm có chút kích động, trở về tôi sẽ phê bình hắn. Lữ bộ trưởng bất đắc dĩ nói. Cái này, tiền thuốc men đến lúc đó tôi tìm người đưa qua. Hàn Tinh nói. Lần này cũng không phải công sự, không liên quan đến văn kiện cơ mật gì, không cần bắt người chứ. Cũng là ẩu đả cá nhân, đương nhiên loại sự tình này cũng không thể công khai, tôi đem hắn về giáo dục lại. Mọi người một trận lặng lẽ. Hàn Tinh quay đầu nói. Tiểu Bân, lên xe đi. Đồng học Bân A một tiếng theo Hàn Tinh lên xe. Tài xế cẩn thận đóng cửa lại cho bọn họ. Lái xe đi ra. Audi A8 chậm rãi rời khỏi đại viện, không ai dám nói một câu. Nói. Nói như thế nào? Đó chính là vợ của Tạ Bí Thư. Ngay cả Lữ Bộ trưởng cũng không có bất luận biện pháp gì. Hàn phu nhân nếu ra tự mình đến đây còn lái xe của Tạ Bí Thư. Cái này cũng đã là biểu lộ thái độ, hơn nữa là một thái độ rất mạnh. Dưới loại tình huống này ai còn dám động vào con rể của bà ấy? Ai dám ngăn cản xe của người đứng đầu thị ủy? Tương Tung có chút không cam lòng. Lãnh đạo cũ, cái này. Lữ bộ trưởng thu hồi ánh mắt nhìn ông ta. Cái này cái gì? Tương Tung biểu tình cứng lại, thở dài, cũng không nói chuyện. Đúng vậy, Hàn phu nhân người ta đều cho thấy thái độ, còn cái này cái gì cái này? Không tha người. Không tha người có thể làm sao bây giờ? Con rể của Tạ Bí Thư. Tạ Bí Thư sao có thể tìm con rể như thế? Bất quá không nói được gì, tất cả mọi người rõ ràng Uông Sâm bữa nay được dự định là ăn đòn oan mạng. Lữ bộ trưởng nhìn về phía Tương Tung. Sự tình hôm nay dừng ở đây, Tiểu Đồng là một người tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi kích động, phạm vào chút sai lầm, chúng ta cũng không thể một gậy đánh chết, cũng phải cho người tuổi trẻ một ít cơ hội sửa đổi, hơn nữa cậu không biết. Tiểu Đồng vì nước nhà làm ra không ít cống hiến, thiếu chút nữa ngay cả mạng đều mất, đối với một người ái quốc như thế, có năng lực, lại có một chút tật, chúng ta vẫn là phải khoan dung một ít. Người không phải thánh sao không mắc lỗi được. Tương Tung có thể nói cái gì? Chỉ có thể nghe. Được rồi, tôi cũng cần phải trở về. Lữ bộ trưởng nói. Lãnh đạo cũ, vậy tôi đưa ngài. Tương Tung theo sau. Lữ bộ trưởng khoát khoát tay, tự mình lên xe, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì. Ông hạ cửa xe xuống nhìn Từ Yến bên kia, ngoắc gọi Tương Tung tới. Người nọ gọi là Từ Yến phải không? Tôi bây giờ phải đến bệnh viện lấy thuốc, như vậy đi buổi trưa cậu giúp tôi hẹn ăn một bữa cơm với cô ấy. Tương Tung sườn sốt. Ăn. Lữ bộ trưởng nói xong nói với tài xế. Đi thôi. Xe đi, Lữ bộ trưởng cũng đi ra đại viện quốc an thành phố. Người ở bên trong nhìn một chút, biểu tình cũng không cùng một dạng, có vài người còn không có phản ứng, có vài người còn đang kinh ngạc. Có vài người thật lâu không nói. Tương Tung đi trở về, phân phó vài tiếng với mấy người phó cục trưởng. Đồng học Bân lưu lại một đống cục diện rối rắm, chỉ có thể để bọn họ thu thập. Trên đường, bên trong xe Audi, Đồng học Bân và Hàn Tinh ngồi ở ghế sau. Tài xế lái xe cái gì cũng không nói, con mắt thậm chí đều rất ít chớp, nhìn khí chất, hẳn là cảnh vệ viên của Hàn phu nhân. Mẹ! Đồng học Bân ngượng ngùng nhìn Hàn Tinh. Ngày hôm nay phiền phức mẹ, còn khiến cho mẹ chạy một chuyến, con cái này. Chuyện này tại con. Hàn Tinh nhìn hắn. Biết sai rồi. Đã biết. Đồng học Bân nhận sai. Hàn Tinh chậm rãi nói. Vậy con nói với mẹ một chút con sai chỗ nào đi. Đồng học Bân khụ khụ thản nhiên nói. Con không nên xông Quốc An thành phố tìm Uông Sâm, con hẳn là ở cửa chờ hắn đi ra tôi sẽ đánh hắn. Cảnh vệ viên lái xe nghe Đồng học Bân nói lời này, khóe miệng run lên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hàn Tinh cũng bị hắn chọc cười, chỉ hắn. con đó trong đầu suốt ngày chỉ biết đánh cái này đánh cái kia, lúc nào có thể thành thục một chút. Hả? Đồng học Bân cười xấu hổ một tiếng. Xanh xanh xanh, điện thoại của Hàn Tinh vang lên. Hàn Tinh vừa nhìn, mỉm cười với đồng học Bân nói. Điện thoại của ba con. Đồng học Bân cũng khẩn trương một chút, hắn không sợ Hàn Tinh, nhưng lại rất sợ Tạ Quốc Bang. Cái này, yên tâm, có mẹ đây, ổn biết cũng không dám nói con đâu. Hàn Tinh vỗ vỗ tay hắn. Điện thoại vừa thông, Tạ Quốc Bang liền nói. Xe tôi còn chưa có sửa xong, bà lái đi làm gì? Hàn Tinh nhìn đồng học Bân, nói. Ở nhà chán, tôi đi ra ngoài một chút, cũng không có vấn đề gì lớn, có thể lái được. Hàn Tinh rất thương con rể, ngược lại còn giấu riêng một chút cho hắn. Nhưng Tạ Quốc Bang lại nói. Tôi cũng không phải người điếc, Tiểu Bân làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi không biết mới là lạ. Hàn Tinh trầm ngâm một giây đồng hồ. Đã biết thì sao, tôi đã mang tên nhóc này trở về, thật ra cũng không có đại sự gì, đánh một cái mà thôi, cũng là có người khi dễ đến trên đầu nó. Ừ, Tiểu Bân đứa nhỏ này ra mặt mỏng, ông cũng đừng phê bình nó, tôi nói là được. Bà đó, cũng là quá chiều đứa nhỏ. Đó là con rể của chúng ta không chiều nó thì chiều ai? Tạ Quốc Bang cuối cùng cũng chưa nói đồng học Bân cái gì, còn hỏi hắn có bị thương không? Nói thật, đồng học Bân rất cảm động, đi chỗ nào tìm được nhạc phụ nhạc mẫu tốt như vậy. Chỗ nào đều không tìm được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1302. Chuyện. Buổi sáng. Bên ngoài kinh thành. Đại viện của gia thuộc viện thị ủy thường ủy. Biệt thự số 1, đồng học Bân sau khi trở về cùng Hàn Tinh ngồi một hồi trong phòng khách cơn nghiện thuốc lá lên, nhạc mẫu ở bên cạnh đồng học Bân cũng không dám hút thuốc trong phòng, vì vậy thông báo một tiếng với Hàn Tinh, liền đi ra biệt thự đi tới ghế dài trước viện ngồi xuống, mồi điếu thuốc lên hút. Sự tình hôm nay ầm ĩ không nhỏ, nhưng đã có Hàn Tinh đứng ra, hẳn là không cần sợ ảnh hưởng, chút mặt mũi ấy của Hàn phu nhân vẫn phải có. Hơn nữa đánh Long Sâm chút giận cho Từ Yến, đồng học Bân trong lòng cũng rất thống khoái. Xeng xeng xeng. Điện thoại di động vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn là Đàm Lệ Mai gọi tới, liền tiếp. Alo, Đàm Tử. Học Bân, cậu trở về. Ừ, ở chỗ mẹ tôi. Cậu thật là được, chuyện lớn như vậy gạt đủ sâu. Hèn chi lúc trước cậu còn ở phân cục thành Tây lúc Tạ bí thư đến tại sao cho cậu ngồi bên cạnh, thì ra. Quên đi, tôi cũng không hỏi, bất quá cậu lần này làm ra danh tiếng rất lớn, hiện tại trong cục từ trên xuống dưới đều thảo luận chuyện của cậu, lần này người của phân cục khác cũng tới không ít. Sau ngày hôm nay, người của Quốc An Kinh thành phỏng chừng đều biết đại danh của đồng học Bân, sông Quốc An thành phố, đánh người, còn lâng lâng đi ra. Ngay cả tương cục trưởng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn không có biện pháp, sách quá trâu bò. Đàm Lệ Mai biết đồng học Bân có bối cảnh, nhưng không ngờ rằng lại có thể lớn như vậy. Con rể của Tạ bí thư. Đó là một cái khái niệm gì? Ai, hôm nay là trùng hợp. Đúng rồi, kết quả kiểm tra của Long Sâm đã ra. À, sao cô biết? Hắn bị thương thế nào? Có người đi bệnh viện thăm bệnh, tôi cũng nghe bọn họ nói bệnh viện sơ bộ kiểm tra hẳn là gãy xương nhiều chỗ, cằm nè, xương sườn nè, chân nè, còn có chấn động não rất nhỏ. Hắn là đáng đời, tự mình tìm. Ông ta rốt cuộc đắc tội với cậu thế nào? Có chuyện của người khác bên trong. Tôi cũng khó mà nói, ừ thì cuộc bên kia thế nào? Mọi người đi rồi, nên họp thì cũng đi họp, hẳn là không có chuyện gì. Vậy được, Đàm Tử, ngày hôm nay cảm ơn cô. Cảm ơn tôi làm gì, tôi cũng không giúp đỡ cái gì. Giúp không ít. Ngày nào đó tôi mời cô cùng Tráng Tử ăn. Được đấy. Quyết định như thế, phải ăn cậu một lần, hì hì. Được. Bên tôi còn có chút việc trước như vậy đi, hôm nào chúng ta liên hệ. Cúp điện thoại. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Lại tìm dãy số của Từ Yến gọi qua, hắn là đi cùng Hàn Tinh còn không biết chỉ từ thế nào. Tít tít tít, điện thoại thông. Đồng Học Bân lập tức nói. Alo, chị Từ, tôi Tiểu Đồng. Thằng nhãi này nói chuyện lộ ra một ít cẩn thận, dù sao Từ Yến ngày hôm nay phát hỏa với mình, loại sự tình này trước đây chưa từng có. Hình dạng tức giận của Từ Yến Đồng Học Bân ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng có chút thấp thỏm. Ừ, ngài đang ở đâu? Đang lái xe trên đường. À, vết thương của ngài đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều, với không nói nữa, đang trên đường cao tốc cầm điện thoại không tiện. Vậy được, vậy được. Ngài lái của ngài trên đường chú ý an toàn. Ừ, buổi tối gặp rồi nói sau, buổi tối chỉ tìm ngươi đi. Dừng một chút, Từ Yến nói. Vừa rồi Lữ Bộ trưởng cho đi tìm chị. Nói muốn ăn bữa cơm trưa với chị. Đồng Học Bân ngẩn ra. Lữ Bộ trưởng tìm ngài. Chuyện gì? Chị cũng không rõ ràng lắm. Đi xem sẽ biết, đang đi đây. Tốt, vậy tối gặp, tôi ở nhà chờ ngài. Ừ, chị cũng có không ít lời muốn nói, buổi tối nói cùng tên nhóc cậu. Buông điện thoại di động, Đồng Học Bân tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn một chút, biết chị từ tám phần là không tức giận, nếu không cũng sẽ không hẹn buổi tối gặp. Vừa hút thuốc, ngón tay của Đồng Học Bân gõ trên tay vịn ghế theo tiết tấu, trong miệng còn ngâm nga một khúc nhạc. Tiếng động cơ ô tô vang lên. Bỗng nhiên, một chiếc Audi chạy vào biệt thự. Là Audi A8, dừng lại ở bên cạnh gara cách Đồng Học Bân không xa. Đồng Học Bân rủi tàn thuốc nhìn qua bảng số xe. Ừ, cái này không phải chiếc xe mình mua cho Tạ Tính sao? Tiểu Tính sao tới? Đứng lên, Đồng Học Bân đi tới phía trước. Cửa xe vừa mở ra, xuống trước cũng là Tạ Hảo. Sau khi thấy Đồng Học Bân, Tạ Hảo lập tức kích động cười ha ha đi tới cho Đồng Học Bân một cái ôm. Anh rể, thần tượng của em. Nghe nói anh lại bão nổi. Mau mau, nhanh nói với em một chút. Em thích nghe cái này. Tạ Hảo vẫn còn đang mặc đồng phục trên người. Đồng Học Bân nói. Hôm nay em không đi học hả? Có chưa, lúc này không phải nghỉ trưa sao? Tạ Hảo nói. Chuyện này tên nhóc em làm sao mà biết được? Đồng Học Bân hỏi. Tạ Hảo cười hắc hắc. Buổi trưa gọi điện thoại cho ba thì ba nói đến, em vừa nghe xong, liền đến xem. Đồng Học Bân liếc nhìn hắn một cái. Em đó chỉ biết giúp vui. Bên kia Tạ Tính cũng xuống xe đi tới, cười nói. Anh rể. Đồng Học Bân gật đầu, nói. Tiểu Tính cũng tới. Tạ Tính vừa nhìn Tạ Hảo, tức giận vỗ hắn một cái. Cũng không phải tại tên nhóc này sao, em đang đi làm, gọi điện thoại cho em nói hắn ở trường học đã xảy ra chuyện, bảo em đi một chuyến, em ngốc đến độ tin thật, kết quả khi tới mới biết được thì ra là ở ven đường không đón được xe kéo em đến làm tráng đinh, lôi kéo em tới tìm anh tiểu gia hỏa này. Em thiếu chút nữa đánh hắn một lần. Tạ Hảo đem ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay đẩy đẩy chị một chút. Được rồi chị còn tức giận. Chị đều là cán bộ, phải có khí lượng chứ. Tạ Tính vung tay lên làm bộ muốn đánh hắn. Tạ Hảo nhanh chóng trốn phía sau Đồng Học Bân, cười hắc hắc không ngừng. Anh rể, anh nói tên nhóc này có làm tức người hay không? Tạ Tính trừng mắt nhìn Tạ Hảo. Vừa chuyển đầu nhìn về phía cánh cửa biệt thự. Bỏ đi, lúc này em cũng nghỉ trưa thẳng thắn đến chỗ này ăn cơm. Ngày hôm nay có anh rể thím khẳng định là tự mình xuống bếp. Tạ Tính cũng biết Hàn Tinh đặc biệt thương Đồng Học Bân. Tạ Hảo dày mặt không biết xấu hổ nói. Vậy chị còn phải cảm ơn em đấy. Nếu không phải em lôi kéo chị tới, chị có thể thưởng được tay nghề của thím sao? Chị lén vui thì có. Em tin chị đánh em thật hay không? Hắc hắc, chị tới đi, tới đi. Thằng nhóc con đừng chạy. Tạ Hảo lại ầm ý cùng Tạ Tính, hai người chị đuổi em chạy một hồi. Đồng Học Bân ở một bên nhìn mà mỉm cười không ngớt. Hai người này vừa thấy mặt liền ồn, bất quá thật ra cũng rất thú vị. Đồng Học Bân thích cái bầu không khí gia đình này. Có thể là tiếng ầm ĩ bên ngoài quá lớn, cánh cửa biệt thự bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Hàn Tinh cười ha ha đi ra. Tại phòng bếp đều nghe hai đứa cãi nhau, hai đứa sao tới. Tạ Tĩnh lập tức yên tĩnh lại một ít, cũng không chạy, thở hổn hển nói. Tiểu Hảo tên nhóc này gạt con, còn bắt con làm tài xế, càng ngày càng thiếu đánh. Ai kêu chỉ có xe? Tạ Hảo nói lầm bầm. Tạ Tĩnh trừng mắt nói. Tên nhóc em còn tranh luận. Hàn Tinh nở nụ cười, nói. Đều vào đi, ha ha, cơm đều xong rồi, có chút nhiều cùng nhau ăn. A thích ăn đồ a, nơ, dơ, o, thím làm. Tạ Hảo lập tức chạy vào. Chỗ nào, cho con một phần đi, con đói bụng lắm. Tạ Tĩnh bĩu môi nói. Chỉ có biết ăn thôi. Hàn Tinh và Đồng Học Bân đều cười, cũng vào nhà. Ăn cơm. Tạ Tĩnh và Tạ Hảo giúp đỡ Hàn Tinh đem đồ ăn ra, còn bới cơm. Đồng Học Bân cũng muốn hỗ trợ, bất quá bọn họ cũng đều biết Đồng Học Bân bị thương, đương nhiên không dám cho hắn làm. Cơm trên bàn, Tạ Tĩnh nhìn một bàn khoảng chừng 6-7 món ăn, cười nói. Thím đây là đoán được con cùng Tiểu Hảo muốn tới, làm nhiều như vậy. Hàn Tinh cười cười vui đùa nói. Thím chỉ là đoán mò mà thôi, ha ha. Thật ra tất cả mọi người biết, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Hàn Tinh hiển nhiên không có khả năng biết bọn họ sẽ tới. Bọn họ nếu như không tới, những món này đều là Đồng Học Bân một người ăn. 2-3 món ăn là đủ rồi, nhưng Hàn Tinh làm 6-7 món, có hầm có hấp, có thể thấy được Hàn Tinh rất thương đứa con rể này. Trong lúc ăn, Tạ Hảo vừa ăn như giặc đói, vừa nói. Anh rể, anh nhanh nói với em một chút chuyện ngày hôm nay anh ở Quốc An thành phố Đại Phát Thần Uy đi. Đồng Học Bân cười khổ nói. Phát Thần Uy cái gì, ăn cơm của em đi. Tạ Hảo buông chiếc đũa nói. Anh bị thương nặng như vậy còn đánh mười mấy người, một người chấn động 100 nhân viên Quốc An đứng sững sờ một chỗ không có một ai dám đi lên cản anh, như thế mà còn không gọi là thần uy hả? Ai quả thật thì đừng nói nữa, ai ra, em nghe mà nhiệt huyết sôi trào, xông vào Quốc An đại viện đánh lãnh đạo bọn họ, em nghe ba nói anh cuối cùng còn đem người đứng đầu của thị cục bọn họ thoá mạ một lần, còn thiếu chút đánh người ta. Quá châu bò. Hàn Tinh đem chiếc đũa gõ gõ đầu của Tạ Hảo. Chỉ biết nói thô tục. Tạ Hảo ngượng ngùng cười một tiếng. Thím, con cái này không phải kích động sao? Hàn Tinh cười nói. Kích động thì ăn nhiều một chút, học hành cho tốt, học tập tốt mới được, đừng học anh rể con. Tạ Hảo nói. Nhưng con thật ra muốn học. Có thể tưởng tượng học cũng học không được, toàn bộ thế giới sao có thể sẽ tìm ra một người có sức chiến đấu như anh rể của con hả? Người ta đánh nhau đều là một đấu một, một đấu hai, cho dù lợi hại một chút cũng là một đấu năm, một đấu sáu, anh rể của con thì sao? Động một cách cũng là một người đánh hơn 10 người, còn không tốn sức, đời này con luyện công phu luyện đến kiếp sau cũng không có sức chiến đấu của anh rể nữa. Tạ Tĩnh cũng cười. Anh rể không phải thường nhân, ai cũng không so được. Đồng Học Bân nhanh chóng xua tay nói. Hai đứa đừng tâng bốc anh, mẹ vừa ở trách anh một lần đấy. Chuyện này cũng là người ta gây sự với anh. Nếu không anh cũng sẽ không đi qua đánh người. Cũng đừng khen, cũng đừng nói cùng tụi Lan. Cái này cũng không phải chuyện tốt lành gì, anh giấu còn không kịp. Tạ Hảo không cho là đúng nói. Giấu cái gì? Nhìn hắn không vừa mắt thì đánh, cái này có bao nhiêu thống khoái. Cái gì ảnh hưởng hay không ảnh hưởng mặt mũi, quản cái đó làm gì, đánh rồi nói. Em đó. Ha ha. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1303. Lễ vật của chị Từ. Buổi chiều. Trong biệt thự, sau khi ăn xong, Hàn Tinh ngủ trưa, Tạ Hảo cũng tự mình đón xe học đi. Đồng Học Bân đã sớm cáo từ với mẹ vợ, cũng chuẩn bị đi. Bất quá thấy Tạ Tĩnh không có đưa Tiểu Hảo đi, cũng không có vội vã đến cơ quan đi làm. Đồng Học Bân biết cô ấy có thể là có chuyện muốn nói với mình hoặc là có việc tìm mình. Vì vậy cũng không rời đi, chờ Hàn Tinh lên lầu trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hai người liền ra biệt thự. Hậu viện. Mặt trời lên đỉnh, chỗ bóng râm thật ra rất mát mẻ. Đồng Học Bân và Tạ Tĩnh mặt đối mặt ngồi ở ghế trúc, Tiểu Tĩnh có việc. Tạ Tĩnh cười, nói. Cũng không có gì, cũng là bạn trai em tới kinh thành. Tôn Khải tới. Đồng Học Bân nói. Lúc này còn chưa có nghỉ hè mà. Sao rảnh rỗi đến đây? Tạ Tĩnh nhanh chóng giải thích nói. Hắn không bỏ lại công tác trường học. Trường học anh nhờ người tìm cho hắn là trường trung học trọng điểm. Trường học năm ngoái có tỷ lệ lên lớp rất cao. Cho nên vì thưởng cho học sinh và giáo viên, mấy ngày nay trường học tổ chức chơi xuân. Tôn Khải lúc này mới tới. Sự tình nhiều, em cũng là ngày hôm qua gọi điện thoại với hắn. Một đám học sinh cần mấy người bọn họ mang theo, em cũng không có thời gian để gặp mặt hắn nữa. Đồng Học Bân hỏi. Hắn ở bên kia thích ứng chưa? Tạ Tĩnh nói. Hắn cũng chỉ là cán bộ nhỏ của trường học, làm cũng rất nghiêm túc, còn nhỏ em cảm ơn anh, nói có thời gian mời ăn. Được rồi, hai đứa chọn giờ gian đi. Anh không vội trở về mà phải không anh rể? Không vội, cơ quan cho anh 2 tháng nghỉ bệnh, không được còn có thể thêm 1 tháng, nghỉ ngơi tới khi nào đều được, không sao cả. Vậy được, đến lúc đó hai đứa em mời ăn. Ai, không khách khí như vậy, đều là người một nhà. Vậy không được, chuyện của bạn trai em nhờ có anh chiếu cố, nếu không ba mẹ em ở trên đè xuống, hắn muốn ở kinh thành làm thầy giáo đều không có khả năng. Lúc đó anh cũng biết. Tôi tàu rất nhiều người đều không được, kinh thành cũng không có trường học nào dám nhận hắn, cũng là anh chịu giúp bọn em. Đồng Học Bân cười cười, bình thường thôi. Tạ Tĩnh nhìn hắn, ba em sau đó không tìm anh gây phiền phức chứ? Không có. Đồng Học Bân cười ha ha, thật ra ba mẹ em không bất tận nhân tình như em nghĩ vậy đâu. Ừ, lời dư thừa anh không thể nói. Dù sao em bảo Tiểu Tôn làm cho tốt đi. Tạ Tĩnh sườn sốt, anh nói là ba mẹ em bên kia có buông lỏng. Đồng Học Bân liên tục xua tay, anh cái gì cũng chưa nói. Khi trở lại Bộ Tài chính làm việc, Tạ Quốc Lương cũng đã nói rõ ngọn ngành cùng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân biết cha mẹ Tạ Tĩnh cũng không phải thuần túy muốn chia rẽ bọn họ, bên trong cũng có chút thành phần khảo nghiệm. Bất quá kết quả cuối cùng thế nào đều khó mà nói, Đồng Học Bân cũng không dự định nhúc tay. Tuy rằng hắn nghĩ Tôn Khải rất thành thật rất không tồi, nhưng dù sao cũng là gia sự của người ta, giúp Tôn Khải tìm công tác cũng là nhìn mặt của Tạ Tĩnh. Hơn nữa Tạ Tĩnh lần kia khóc nhiều như vậy, Đồng Học Bân cũng là một người nhẹ dạ, lúc đó mới đáp ứng, về phần sau này. Đồng Học Bân cũng không có tâm tư quản đường của người khác, tóm lại là người khác tự mình đi, hắn cũng quản không được, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Được rồi, em cũng nên đi làm. Đồng Học Bân đứng lên nói. Mau đi đi, anh cũng về nhà ngủ một chút, mệt rồi. Tạ Tĩnh ừ một tiếng. Nhìn Đồng Học Bân nói. Anh rể cho tới nay đều cảm ơn anh, chuyện em làm mất tượng Phật của thím, chuyện bạn trai em, chuyện xe. Không khách khí nhiều như vậy. Ừ, cũng là muốn cảm ơn anh. Ha ha, mau đi làm đi. Anh không lái xe trở về à? Vậy em đưa anh đi. Không cần. Hai ta không tiện đường, anh đón xe là được. Mắt thấy đã gần một giờ, Đồng Học Bân không muốn làm lỡ thời gian công tác của Tạ Tĩnh, cũng không cho cô ấy đưa về, sau khi ra ra thuộc viện tự mình đón xe về nhà. Buổi chiều 2 giờ hơn. Đồng gia, nhà ở cũ. Đồng Học Bân vào cửa, chuyện thứ nhất cũng là nằm xuống giường, trực tiếp đem mình cuộn vào trong chăn, bên trong còn lưu lại mùi thơm cơ thể trên người của Từ Yến, rất dễ chịu. Hắn ngủ quên đi. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Mơ mơ màng màng bên tai truyền đến tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, Đồng Học Bân bị đánh thức, ngồi dậy ngáp một cái, không tình nguyện mang dép qua đi mở cửa. Ai vậy? Chị. Ừ. Chị Tử. Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài chính là Từ Yến. Chị Tử hình như vừa về nhà một chuyến, bởi vì quần áo trên người thay đổi. Đồng Học Bân nghiêng người cho cô ấy vào nhà, nhìn thời gian, ngài không phải nói buổi tối mới đến đây sao? Từ Yến đi vào nói. Lúc đầu muốn đi đón đứa nhỏ của, bất quá cũng không biết làm sao nói cùng Siêu Siêu chuyện của ba nó, thẳng thắn không đi. Đồng học Bân ừ một tiếng, nếu như đứa nhỏ biết. Không có việc gì. Từ Yến ngồi trên sofa, trong tay còn cầm túi sách, sau khi để ở một bên thì ngoắt Đồng học Bân ngồi đến đây. Đồng học Bân ngồi xuống kề bên cô ấy. Từ Yến liền nhìn hắn một cái, sờ mu bàn tay của Đồng học Bân nhợt nhạt vỗ hai cái. Buổi sáng chị ở Quốc An Đại Viện mắng cậu một lần, có phải là giận chị? Đồng học Bân vội vã, không có, tuyệt đối không có, ngài là tốt với tôi, trong lòng tôi rõ ràng. Đồng học Bân làm sao tức giận Từ Yến, theo chị Từ còn không kịp đây. Từ Yến có chút vui mừng nhìn hắn, trong mắt mang theo tình cảm ấm áp. Thật ra chị hẳn là cảm ơn cậu, tên nhóc cậu nói rất đúng, chị làm việc lo lắng nhiều, suy nghĩ cũng tương đối nhiều. Nếu như để cho con chị biết chị bị ba của nó đánh, còn không biết sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cái gì cho đứa nhỏ. Siêu Siêu còn nhỏ, nhân sinh quan và giá trị quan cũng không có thành hình. Chị không muốn cho đứa nhỏ làm một ít ảnh hưởng mặt trái, cho nên mới nhìn cái khẩu khí này. Trên thực tế trong lòng chị sao không uất ức? Đồng học Bân nói, cái loại người này phải thu thập. Từ Yến nắm bắt tay của Đồng học Bân nói, cậu vì chuyện của chị chạy đến Quốc An Đại Viện, nói thật trong lòng chị rất ấm áp. Ha ha, cũng coi như trước đây chị không thương không cậu, đương nhiên cậu làm việc vẫn là quá xúc động, đó chính là đại viện của Quốc An, tên nhóc cậu thật ra dám xông vào, lỡ như xảy ra chuyện cả đời chị đều không tha thứ được cho mình, cho nên điểm này chị vẫn phải phê bình cậu, sau này không được. Đồng học Bân đáp ứng nói, ừ, tôi nghe ngài. Cậu cũng là đáp ứng cho qua, lúc có chuyện thì cái gì đều mặc kệ. Từ Yến sớm nhìn thấu hắn, mỉm cười nói, tên nhóc cậu. Đồng học Bân miệng rất ngọt, nói, lúc này không phải vì ngài sao, ngài bị khi dễ, tôi có thể mặc kệ sao. Đánh chết hắn cũng không sao, ngài yên tâm, sau này chỉ cần ngài không có việc gì, tôi khẳng định sẽ không sao. Tôi cũng biết sông Quốc An không tốt lắm, nhưng thấy thương thế của ngài, đầu tôi đều sắp nổ. Làm gì nghĩ nhiều như vậy, ừ, bất quá ngài yên tâm, lúc đó người nhiều như vậy nhìn tôi cũng chưa nói là chuyện gì, Uông Sâm phỏng chừng không dám nói ra bên ngoài, cho nên không người biết, Siêu Siêu nếu như hỏi tới ngài cũng đừng nói, nói tôi thấy Uông Sâm không vừa mắt là được. Cảm ơn, ngài còn khách khí với tôi cái gì? Từ Yến nhìn hắn, đưa tay vuốt vuốt tóc rối loạn cho Đồng học Bân. Chị thật không nghĩ tới cậu sẽ vì chị làm được cái này. Chuyện lần này rất khó nói, lỡ như cậu ra tay nặng một ít xảy ra mạng người hoặc là ra tay với Tương Tung, cho dù mẹ vợ cậu tới cũng không tác dụng. Khi đó kết quả tốt nhất, thân quan ý của cậu cũng khẳng định không giữ được, phải gánh chịu trách nhiệm, cậu có nghĩ tới không? Đồng học Bân cười ha ha, vậy thì tính cái gì, vì chút giận cho ngài. Tôi cởi cái thân quan ý này cũng không sao, bắt đầu lại từ đầu. Nghe vậy, Từ Yến im lặng một hồi, có chút cảm khái kéo tay của Đồng học Bân, dùng cánh môi khêu gợi hôn mu bàn tay hắn một ngụm. Đồng học Bân sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng, khổ khổ, chúng ta đừng nói cái trọng tâm câu chuyện này nữa, trong túi sách của ngài là cái gì? Mua đồ ăn. Không giống lắm. Từ Yến cười nói, lễ vật cho tên nhóc cậu. Cho tôi. Đồng học Bân chớp chớp con mắt, là cái gì? Từ Yến đem cái túi sách đến đây, mở ra, thì ra bên trong là vài món quần áo. Đồng học Bân cười khổ nói, chỗ tôi quần áo không ít, ngài mua quần áo cho tôi làm gì? Quần áo của cậu không ít, nhưng cũng không vừa người. Từ Yến nói, tên nhóc cậu quá gầy, mua bên ngoài mặc vào đều hơi lớn hơn một chút, chỉ tự tay may cho cậu. Đồng học Bân kinh ngạc, ngài tự mình làm. Từ Yến cười nói, nếu không tên nhóc cậu nghĩ sao? Đồng học Bân nói, ngài làm như thế nào hả? Quần áo còn có thể làm. Tôi chỉ biết áo lông có thể đan. Nói nhảm, không phải quần áo nếu như không thể làm vậy những thứ trên người cậu từ đâu tới? Từ Yến đem quần áo lấy ra, đây là chị may từ máy may, tự mình mua vải. Ngài còn có thể may bằng máy. Chị bao nhiêu tuổi rồi, có cái gì không biết? Các người điều kiện sinh hoạt hiện tại tốt, không lo ăn không lo mặc, còn thế hệ của chị lúc trước không hạnh phúc như thế. Ha ha, quần áo đều là tự mình làm, lúc đó mua cơm để ăn đều không nổi, làm gì có tiền mua quần áo. Đồng học Bân Ai ra một tiếng nói, cái này tốn nhiều thời gian lắm, công tác ngài bận rộn như vậy. Ra về vẫn có thời gian, ngày đó cũng là thấy đồng sự có một máy may cũ, cô ấy không cần chỉ mang về, nhàn dối cũng là nhàn dối. Từ Yến cầm cái áo, so so trên người đồng học Bân, cũng nhiều năm không dùng đến máy may, cũng thấy lạ chút, bất quá cũng tạm ổn. Ừ, nhìn rất thích hợp, nào, tên nhóc cậu mặc vào thử xem, chỉ nhìn xem có được hay không, không được chỉ trở về sửa lại. Đồng học Bân trong lòng cảm động, cái này còn nặng hơn cả mấy bộ quần áo mấy chục ngàn, đó chính là chị tự một mình chọn vải vóc, tự may tự cắt tự vá, cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian và công sức. 4-5 món quần áo này đồng học Bân phỏng chừng phải tốn mấy tháng thời gian của Từ Yến. Chị Từ cảm ơn. Ha ha, nhanh thử xem sao, chủ yếu là xem có vừa người hay không, còn màu sắc thì nếu như cậu không thích cũng không có biện pháp sửa. Sao có thể? Thích. Đều thích. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1304. Chị Tử muốn thăng quan. Buổi chiều. 5 giờ hơn. Nhà ở cũ Đồng gia trong phòng khách. Từ Yến đem quần áo cho đồng học Bân, rồi ngồi xuống sofa nhìn hắn không chớp mắt. Đồng học Bân cởi áo sơ mi, nhưng lúc cởi dây lưng thì lại có chút xấu hổ. Ngài đừng nhìn tôi được không? Không nhìn làm sao biết thích hợp hay không thích hợp? Ê, tôi mặc xong rồi ngài nhìn được không? Trên người cậu có chỗ nào chị không thấy qua? Khụ khụ, không phải cái chuyện đó, tôi cái này, ngại lắm. Nếu như Ngô Mỹ Hà hoặc là Cù Vân Huyên Tạ Tuệ Lan các nàng đồng học Bân cởi sẽ cởi cũng không cảm thấy có cái gì, vợ chồng với nhau cả mà, nhưng hiện tại người đang nhìn hắn lại là chị Từ. Cho dù Ngô Mỹ Hà một trong những người phụ nữ có quan hệ với đồng học Bân là lớn tuổi nhất, đều là nhỏ hơn 7-8 tuổi so với Từ Yến, lời nói khó nghe chút là chị Từ và mình căn bản không cùng một bối phận, cho nên đồng học Bân mới có áp lực tâm lý. Quên đi. Mặc kệ. Nhìn thì nhìn, vừa lúc khắc phục một chút. Đồng học Bân nhìn đống quần áo, cũng là rất muốn thử, bởi vì hắn thật sự không ngờ rằng chị Từ lại có thể dùng không nhiều thời gian nghỉ ngơi làm cho mình nhiều quần áo như vậy. Cho dù Từ Yến đối với cô con trai ấy phỏng chừng cũng không có như vậy. Vì vậy đồng học Bân cũng không nghĩ ngợi nhiều, kiên trì trước mặt chị Từ tẩy hết quần áo, chỉ để lại một cái quần lót trên người, và bắt đầu thử đồ. Ngài xem được không? Ừ, cái áo này mặc được. Tôi cũng nghĩ vậy, tay nghề của ngài thật không sai. Ha ha, quần có phải là hơi dài một ít không? Không dài. Tôi còn chưa mang dây lưng, mang vào là tốt rồi. Cậu mang vào thử xem sao, không được chị thu nhỏ lại cho cậu, làm một chút là tốt rồi, không phải chuyện phiền phức gì. Một món, ba món, năm món. Đồng học Bân đều thử. Từ Yến cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi sofa, nhẹ nhàng vuốt cổ áo cho hắn. Không tồi, lúc này mới gọi là quần áo, rất vừa người. Quả thật, đồng học Bân tương đối gầy. Không phải quần áo bó sát thân thì hắn mặc đều khá rộng, nhưng chỉ từ làm cho hắn những bộ đồ này đều vô cùng vừa người, màu sắc cũng không tồi. Dù kiểu dáng có chút cũ, nhưng rất phù hợp phong cách của đồng học Bân, dáng người cũng được. Vì hắn hiện tại thế là thường vụ phó huyện trưởng, đi ra ngoài cũng không có khả năng ăn mặc lòe loẹt, như vậy ngược lại làm cho người ta chê cười, tuổi hắn lại nhỏ, quần áo thành thục một chút rất thích hợp. Đi phòng vệ sinh soi gương nhìn một chút, đồng học Bân đặc biệt thích. Thật tốt. Chị Tử, cảm ơn ngài, năm nay tôi cũng không cần mua quần áo. Từ Yến đứng ở phía sau hắn sửa vai áo cho hắn, còn vuốt vuốt. Cậu thích là được. Sang năm không có quần áo thì chị làm cho cậu. Đừng đừng, vậy ngài quá mệt mỏi. Chị có một mình, ở nhà cũng không có việc gì làm. Xương cổ và lưng của ngài không được, trước đừng làm. Ha ha, biết cậu lo lắng cho chị. Được rồi, sang năm rồi nói. Thử xong quần áo, Đồng Học Bân cũng không cởi, cứ mặc quần áo ngồi xuống sofa cùng Từ Yến. Tay nghề của ngài tôi thật sự là bội phục, quần áo của Siêu Siêu cũng là ngài làm. Từ Yến cầm lấy cái ly, nhợt nhạt uống trà. Quần áo khi còn bé của Siêu Siêu đều là tôi tự mình may ra, bất quá sau khi lớn không mặc đồ do tôi làm, nó ngại kiểu dáng quá người lớn. Đâu có, tôi mặc rất thích hợp. Bởi vì cậu là làm lãnh đạo, quần áo quá mới cũng không tốt, chỉ cũng là coi không ít sách mới thiết kế ra được mấy kiểu dáng như thế, nhìn cậu thích, chị cũng vui vẻ, rốt cuộc không uổng phí. Từ Yến nhìn về phía hắn. Ha ha, thật ra nói cũng không sợ cậu chê cười, những quần này áo chị một tháng trước đã làm xong rồi, lần này tới kinh thành bỏ trong cốp sau xe, bất quá không biết có nên cho tên nhóc cậu hay không, cậu cũng biết chị đều tuổi này rồi, tốn mấy tháng làm quần áo cho một chàng trai, luôn luôn có chút trắc trở, có phải không? Khụ khụ. Đồng Học Bân lý giải, hắn làm sao không phải hả? Từ Yến vỗ vỗ mu bàn tay của hắn. Bất quá lần này thì không giống cậu, vì chuyện của chị có thể làm phần này, vài món quần áo này thì coi là cái gì. Đồng Học Bân tay khẽ động, cũng cầm ngược lại cô ấy. Ngài lại nói cái kia, chuyện của ngài cũng là chuyện của tôi, hẳn là thôi. Được, không đề cập tới, không đề cập tới. Ngón tay của Từ Yến cũng thoáng kẹp lại, tay cầm tay không nói nữa. Bầu không khí trong phòng có chút tĩnh. Nhưng rất có cảm giác ấm áp. Ô, đã 6 giờ. Đồng Học Bân buông cô ấy ra đứng dậy nói. Tôi đi làm cơm. Từ Yến cũng đứng dậy theo hắn. Hai mẹ con ta. Hai chị em ta cùng làm đi. Ngày hôm qua để cậu bận việc cả một ngày. Hôm nay cậu cũng nếm thử tay nghề của chị. Được, ha ha, vậy tôi làm trợ thủ cho ngài. Đồng Học Bân bắt đầu cởi nút buộc. Vậy ngài chờ tôi thay quần áo đã, đừng làm dơ. Thấy hắn quý những món quần áo này như thế, Từ Yến cũng cười một chút. Sau vài phút, hai người vào phòng bếp. Từ Yến rửa đồ ăn, Đồng Học Bân cắt thịt, thật giống hai vợ chồng. Được rồi, có chuyện này còn chưa có nói cho tên nhóc cậu. Cơm canh đều đã lên bếp, mở lửa, Từ Yến bắt đầu bỏ vào trong nồi. Đồng Học Bân nghiêng đầu nói. Chuyện gì? Từ Yến nói, buổi trưa chị không phải ăn cùng Lữ Bộ trưởng sao? À đúng rồi, tôi đã quên, ổn tìm ngài để làm gì? Đang êm đẹp ăn cơm cái gì? Ngài và ổn cũng đâu có quen đâu. Đồng Học Bân có chút cảnh giác, nháy con mắt nói. Ổn có phải là coi trọng ngài? Thằng nhãi này tuy rằng ngoài miệng cứ nói chị tự nên tìm một người đi thêm một bước, ở một người luôn luôn không tốt. Nhưng Đồng Học Bân thật ra là một người rất hộ thực. Ổn đều lớn tuổi như vậy rồi. Từ Yến bị hắn chọc nở nụ cười. Tên nhóc cậu nghĩ bậy cái gì thế? Vậy là chuyện gì? Đồng Học Bân đưa rau qua cho cô ấy. Nồi chảo cũng nóng, Từ Yến bỏ hành và gừng vào nói. Không chỉ một mình chị, Lữ Bộ trưởng buổi trưa có tiệc. Khoảng chừng mười mấy người, chỉ không quen bọn họ, cũng không nói cái gì, chỉ là cuối cùng cơm nước xong Lữ Bộ trưởng gọi chị lại, hỏi chị có biết Sở Quốc An tỉnh bên cậu xảy ra chuyện hay không, chị nói có nghe nói một ít, sau đó Lữ Bộ trưởng hỏi chị có ý muốn điều động hay không. Đồng Học Bân sườn sốt. Điều động đến tỉnh của tôi. Từ Yến ừ một tiếng. Phó Sở trưởng Sở Quốc An tỉnh bên cậu. Đồng Học Bân kích động nói. Vậy ngài nói như thế nào? Ha ha, cậu nói chị nói như thế nào? Chuyện tốt như vậy cầu đều cầu không được, đương nhiên đồng ý. Lữ Bộ trưởng nói bảo chị trở về chờ tin tức, chị phỏng chừng cũng là mấy ngày nữa điều động có thể xuống tới, không chừng còn có thể ngồi máy bay trở về cùng tên nhóc cậu đấy. Ồ, vậy đương nhiên tốt rồi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1305. Thưởng thêm của Mỹ Phụ. Trạng vạng. Ăn cơm. Mùi thơm đồ ăn rào rạt từ trong phòng bếp bay ra. Đồng Học Bân cùng Từ Yến mang đồ ăn đi ra. Một người đi bới cơm, một người đi lấy đũa. Chỉ từ, hai chút ta uống một chút nhé Duyệt trái. Uống một chút cái gì? Nước trái cây hay là trà? Đương nhiên là rượu, chúc mừng ngài thăng chức. Còn chưa nhất định, điều động còn chưa xuống tới. Lữ bộ trưởng người này tôi biết, quan cấp bậc như ổn nói chuyện khẳng định có thể tin, nếu hỏi ngài, ngài còn đáp ứng, vậy tuyệt đối không thành vấn đề, ha ha, ngày hôm qua tôi còn nói với ngài đấy, muốn ngài hoạt động một chút để điều đến tỉnh chúng tôi, như vậy cơ hội gặp mặt sau này của hai ta cũng nhiều hơn, ngài xem cái này không phải trùng hợp sao, còn chưa làm gì mà đã được chuyện tốt, ha ha, thật là tốt. Tâm tình của Đồng Học Bân rất không tồi, thứ nhất là từ Yến thăng chức Đồng Học Bân cũng vui vẻ thay cô ấy, thứ hai cũng là sau này có thể gặp mặt, đường từ chỗ hắn đến tỉnh cũng không dễ đi, cũng có chút xa, nhưng nếu đường thuận thì cũng hơn một tiếng là tới, chậm thì khoảng hai tiếng mà thôi. Từ Yến ăn đồ ăn thản nhiên nói, hẳn không phải là trùng hợp. Đồng Học Bân gắp một đũa đồ ăn cho cô ấy, nhìn cô ấy nói, ngài năng lực đủ. Tư lịch cũng đủ, cấp trên nhìn chúng ngài cũng rất bình thường. Nhưng chỉ vừa lên chính sử không bao lâu. Từ Yến nói. Đồng Học Bân nghi hoặc nói. Vậy vẫn là lão Lữ coi trọng ngài. Cũng không còn là Lữ bộ trưởng trực tiếp kêu lên lão Lữ, có thể thấy được tâm tư của hắn. Từ Yến nở nụ cười. Tên nhóc cậu sao chỉ biết nghĩ mấy cái này thế. Coi cậu hổ thực kia. Đồng Học Bân mặt đỏ lên, vội nói. Tôi hổ thực cái gì? Ngài cũng không phải đồ ăn, ai ra, tôi không phải là hỏi một câu sao, không có ý khác. Từ Yến nói. Thái độ của cậu ngày hôm nay đối với Lữ bộ trưởng chị cũng thấy được, thật ra không nên cậu ầm ý ra động tính lớn như vậy, Lữ bộ trưởng cũng đè không được. Nếu không sao ăn nói với người của thị cục, ông ta cũng không được làm. Buổi trưa sau khi ăn xong, Lữ bộ trưởng cũng nói với chị chuyện 2 năm trước cậu ở phân cục thành Tây cứu mạng của ông ấy, Lữ bộ trưởng vẫn chưa từng quên. Lần này ông ấy hỏi chị có điều động hay không, bên trong hẳn là ý trả ăn tình kia. Đồng Học Bân chợt hiểu. Như vậy à? Được đấy. Lão Lữ coi như cũng đạt đến một trình độ nào đó. Từ Yến vừa nhìn hắn, nói. Bất quá chị phân tích còn có ý khác. Cậu lúc đó trong đại viện không phải gây ầm ĩ với bọn họ sao? Kết quả chỉ vừa đến cậu liền thành thật. Lữ bộ trưởng khẳng định cũng là nhìn thấy, nghĩ rằng chỉ có thể khống chế được tên nhóc cậu. Lúc này mới muốn đem chỉ điều đến tỉnh của cậu, sức chiến đấu của cậu, gia đình bối cảnh, tác phong hành sự. Người bình thường căn bản là đè không được cậu. Lần này cậu ngay cả đại viện quốc an đều dám xông vào, cấp trên quốc an phòng chừng cũng sợ tên nhóc cậu tiếp tục làm ra chuyện lớn hơn nữa, sợ cậu, lúc này mới muốn chỉ đi đến để có thể quản cậu hay không. Ít nhất khiến cho tên nhóc cậu làm việc có một lo lắng, hẳn là có tầng ý này. Đồng Học Bân có chút mơ hồ. Không ngờ rằng cho ngài đến để nhìn chằm chằm tôi. Từ Yến cười nói. Cho nên chị nếu có thể đề lên phó sở cũng là nhờ phúc của tên nhóc cậu. Hết chỗ nói một hồi, Đồng Học Bân lại vui vẻ. À, nói như vậy tôi gây sự cũng có thể gặp phải chỗ tốt. Từ Yến nghiêm túc một ít. Nói nghiêm túc, loại sự tình này cậu sau này đừng làm lại. Một lần cấp trên có thể chịu, hai lần cấp trên có thể chịu. Nhưng ba lần bốn lần, sao cậu biết cấp trên sẽ là thái độ gì? Gia đình của vợ cậu không phải gia đình bình thường, nhưng cũng không bảo hộ được cậu nhiều lần như vậy. Đồng Học Bân nghiêm túc nói. Tôi rõ ràng. Cậu nghe lọt được là tốt rồi, chị cũng không nói nhiều. Từ Yến gắp rau cho hắn. Ha ha, ăn nhiều một chút đi. À, Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Ngày hôm nay ngài đi chưa? Từ Yến nói. Lúc đầu ngày mai là nên đi làm, bất quá vừa rồi gọi điện thoại, cơ quan cũng không có chuyện gì trọng yếu, cho nên qua vài ngày rồi về, buổi tối ngày hôm nay cũng phải đi, đi chỗ cậu của chị thăm viếng bạn cũ, thật vất vả trở về một chuyến, chuyện tương đối nhiều, nếu như điều động thật sự có thể xuống tỉnh của cậu cách kinh thành xa, lái xe cũng không được thuận lợi, cho nên trước khi rời đi càng phải chuẩn bị. Đồng Học Bân đương nhiên là hy vọng chị từ buổi tối lưu lại, bất quá nghe cô ấy bận chuyện cũng sẽ không nói cái gì nữa. Vậy được. Con người là như thế, có đôi khi đối mặt một tình nhân cùng tuổi mình có thể sẽ không giống như so với một tình nhân lớn hơn mình một chút. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân liên tiếp nhìn đồng hồ, ăn rất nhanh. Từ Yến Thu dọn bàn nói. Gấp cái gì? Có hẹn. Không có, ngài không phải nói đi sao? Khụ khụ. Tôi muốn nhanh chóng ăn xong. Trên người ngài còn có thương thế, ngài nếu không muốn thì thôi. Đồng Học Bân lúc túng nói. 8 giờ mới đi chỗ cậu của chị, còn 1 tiếng đồng hồ hơn. Từ Yến nhìn hắn, tay dọn chén lại buông xuống. Vậy đợi lát nữa rửa. Đồng Học Bân ừ một cái đứng lên. Từ Yến cũng không nói cái gì, bắt đầu cởi nút buộc. Cô ấy mặc áo sơ to, mơ y quần tây càng có vẻ thành thục động nhân. Nút buộc cởi ra, Đồng Học Bân phát hiện đồ lót bên trong của cô ấy cũng thay đổi, lúc này là màu xanh nhạt, mặt trên có một chút hoa văn, nhưng không có tơ tầm. Chị Từ là một người rất bảo thủ, thân trang phục này cũng vô cùng thích hợp với cô ấy. Đồng Học Bân không nhịn được, nuốt nước bọt đi tới, đỏ mặt tía tai giúp cô ấy cởi quần áo, đưa tay xuống dây lưng. Từ Yến nhìn hắn, cười nói. Cậu cởi của cậu đi, chị tự mình còn không cởi quần áo được sao? Đồng Học Bân cũng không nghe, vừa giúp cô ấy cởi, vừa ăn bớt vài miếng trên mông thịt của cô ấy. Thật mềm mại. Thịp thịp thịp. Từ Yến rất nhanh trần như nhộng đứng ở trong phòng khách, mang giày cao gót đứng nhìn hắn. Còn cậu? Đồng Học Bân nhìn chằm chằm nhìn một hồi, bất quá đến phiên hắn cởi quần áo. Hắn ra mặt mỏng, xoay tay tắt đèn, lúc này mới đem quần áo cởi ra, bởi vì trên tay trên người đều có thương thế, hắn cởi cũng tương đối chậm. Từ Yến ngồi xuống ghế sofa uống trà chờ. Đồng Học Bân bên này xong chuyện, mới vội vàng đặt mông ngồi xuống sofa, đưa tay mò đến cô ấy, hôn lên cổ chị Từ. Từ Yến buông tách trà, bàn tay vuốt phía sau lưng Đồng Học Bân, nhẹ nhàng thở ra. Đồng Học Bân một đường hôn tới lỗ tai, đột nhiên hỏi một câu. Ngày hôm nay còn có phúc lợi không? Ha ha, muốn cái phúc lợi gì? Thì cái kia. Miệng ngài. Môi dưới của chị Từ rất dày, đầu lưới cũng vậy, cái tư vị kia đúng là đừng nói nữa. Từ Yến nở nụ cười dưới. Tên nhóc cậu thật không khách khí, được rồi, chị ngày hôm nay cũng mặc kệ, coi như thưởng thêm cho cậu. Dứt lời, Từ Yến thấy Đồng Học Bân ngồi xuống sofa, liền đứng dậy quỳ gối lên mặt đất ở trước mặt Đồng Học Bân cúi đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1306. Năng lực mới. Lower. Ngày hôm sau. Buổi sáng 8 giờ hơn. Trời trong nắng ấm, là một ngày trời đẹp. Trong nhà ở cũ Đồng gia, Đồng Học Bân ngồi dậy khỏi giường, ngáp một cái. Chuyện đầu tiên cũng là lấy ra điếu thuốc ngậm vào miệng nằm trong chăn phà khói. Trong phòng vắng vẻ chỉ còn một mình hắn, chỉ từ tối hôm qua đã đi. Bất quá tuy rằng Từ Yến nói rằng chỉ được 40 phút, nhưng cuối cùng hai người lăn qua lăn lại trong phòng khách xong còn tiếp tục vào phòng ngủ mà lăn qua lăn lại. Thời gian cụ thể thì Đồng Học Bân cũng không nhớ. Dù sao thì cũng hơn 1 tiếng dưới đồng hồ, cũng không biết có làm lỡ công việc của chị Từ hay không. Đồng Học Bân sau khi gây họa xong thì ôm thân thể đầy ập của chị Từ ngủ khò đi, mở mắt ra đã là hừng đông, cũng không biết chị Từ đi lúc nào. Trên bàn có cái gì? Đồng Học Bân thoáng nhìn, phát hiện có một tấm giấy, dùng gạt tàn thuốc đè lên, liền đưa tay lấy nhìn. Chị đi. Tên nhóc cậu ngủ đi. Từ Yến. Đồng Học Bân mỉm cười đem tờ giấy cất vào. Lúc này điện thoại di động kêu lên. Đồng Học Bân lập tức rủi tàn thuốc đưa tay lấy điện thoại di động, là Diêu Thúy gọi tới. Alo. Đồng Học Bân tiếp. Học Bân, tôi Diêu Thúy. Ha ha, tôi biết. Tôi đang ở cơ quan, các lãnh đạo bảo tôi hỏi một chút thân thể của cậu khôi phục thế nào. Cũng được, bác sĩ nói dưỡng một thời gian là tốt rồi, không có vấn đề gì lớn, sao cơ quan có việc? Cũng không có gì, cũng là số tiền của Trung ương. ý của cấp trên là nên dùng số tiền đó như thế nào. Hơn nữa rất nhiều lãnh đạo cán bộ phía dưới hương trấn và huyện cũng đều nhìn chằm chằm số tiền này. Hầu như mỗi ngày đều có người tìm tới, nhưng tăng nhiều cháo ít cũng không có khả năng đều chi cho từng phòng ban. Trong huyện mở họp vài lần, ngay cả Mông bí thư bên kia không có chủ ý. Sau đó kết quả cuộc họp thường ủy thương lượng chính là chờ trên cuộc họp thường ủy tháng sau sẽ thảo luận số tiền này dùng như thế nào. Cậu là lãnh đạo chủ quản tài chính, tiền cũng là cậu lấy về tới. Cho nên ngày hôm qua thư ký của Khương huyện trưởng đi tìm tôi. Tôi thấy ý tứ hình như là Khương huyện trưởng có ý định cho cậu tham gia cuộc họp thường ủy tháng sau, bất quá thân thể cậu. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái. Khương huyện trưởng muốn tôi trở lại. Không rõ ràng lắm, nhưng nghe ý của thư ký Khương huyện trưởng. Hình như là vậy. Được, tôi đã biết, còn có hơn 10 ngày mà. Vậy đến lúc đó tôi về. Cậu bị thương ít nhất phải nghỉ dưỡng 3-4 tháng, cậu đừng miễn cưỡng. Lỡ như khôi phục không tốt. Không có việc gì, dù sao đến lúc đó tôi đi xem, số tiền này dùng như thế nào cũng phải suy nghĩ, cuộc họp thường ủy tôi khẳng định phải đi. Vậy được, dù sao cậu cũng chú ý nghỉ ngơi. Yên tâm đi. Năng lực khôi phục của tôi tốt lắm. Cúp điện thoại, đồng học Bân cầm điện thoại di động mở ghi chú ghi lại đơn giản một chút, tiền là hắn lấy về tới. Hắn đương nhiên biết số tiền này dùng như thế nào, hơn nữa Khương huyện trưởng phỏng chừng là đã có suy nghĩ. Nhưng bởi vì xấu hổ trước đó cô ấy có thể không gọi điện thoại cho mình để tự mình nói, lúc này mới cho thư ký tìm thư ký của mình nói một câu, muốn cho mình trong cuộc họp thường ủy ủng hộ đề nghị của cô ấy. Đồng học Bân đương nhiên là nghĩa bất dung từ, cho dù giữa hai người xuất hiện chút mờ ám không thể dự liệu. Nhưng hai người dù sao vẫn là cùng một trận doanh. Sớm buộc cùng một chỗ. Còn hơn 10 ngày. Cũng không vội vã trở về. Đồng học Bân duỗi lưng một cái, liền rời giường rửa mặt, tự mình làm chút điểm tâm, trạng thái tinh thần có vẻ vô cùng tốt. Duy nhất không được tự nhiên cũng là vết thương trên người còn đang mơ hồ làm đau. Có đôi khi không cẩn thận động một chút, cánh tay và chân đều đau. Quên đi. Khôi phục rất tốt. Đồng học Bân nghĩ dù sao cũng không đi bệnh viện kiểm tra, khôi phục được cũng là khôi phục được, cùng lắm thì thích hợp giả vờ giả vịt, không cho người nhìn ra là được. Đồng học Bân đem vết thương trên người khôi phục. Đương nhiên, hắn cũng không làm ra loại vết thương không đau không ngứa, mà chỉ là đem ý niệm của ve ve xe tập trung ở tại xương sườn cánh tay và chỗ gãy xương trên chân, những cái này mới là muốn chết. Cái khác để lại cho người khác xem, dù sao cũng đều nói là đã khép lại cũng phải lưu lại một chút. Nếu không cởi quần áo ra một thân trơn bóng, cái này cũng sẽ lộ hết. Đồng học Bân vẫn rất cẩn thận trong vấn đề này. Sau vài phút, đồng học Bân hoạt động cánh tay, giơ giơ chân, được rồi, chỗ đầu khớp xương đã không còn đau đớn, thương thế đều tốt rồi. Ai? Thoải mái. Bị thương không ít ngày, đồng học Bân ngày hôm nay rốt cuộc giải thoát, cầm quần áo từ Yến làm cho hắn đi phòng vệ sinh soi gương, cuối cùng chọn một bộ mặc vào nhìn hiệu quả một chút, rất thích, khẽ gật đầu, bất quá cuối cùng thằng nhãi này cũng không dám mặc ở nhà, vẫn là thay quần áo của mình, đó chính là quần áo tự tay chỉ tự làm ra, đồng học Bân rất yêu thương, rất sợ làm quần áo dơ không giặt được. Ngày hôm nay làm gì nhỉ? Đã lâu không trở về, tùy tiện đi dạo thôi. Đồng học Bân đi dạo, sau khi đi lòng vòng thì vào trong nhà sách nhìn một chút, công tác lâu như vậy, đồng học Bân chưa từng chủ động bổ sung kiến thức cho mình, thật vất vả nghỉ ngơi một thời gian như thế cũng không thể lãng phí, không ai ở bên cạnh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem vài quyển sách thôi. Hậu hắc học, nghệ thuật lãnh. Nhưng mà nhìn nửa ngày đồng học Bân cũng nhìn không vào, tùy tiện lật lật một chút là không muốn nhìn, không phải sách mà hắn cảm thấy hứng thú. Cuối cùng đi quầy sách y học. Đồng học Bân cũng lật lật xem các loại sách trung y và xoa bóp huyệt vị các loại, dừng chân xem chăm chú, hắn cứ tự xưng là biết y thuật, cũng chữa bệnh cho không ít người, gió cũng chém thành bão rồi, đồng học Bân cũng sợ sau này bị lộ. Người ta lỡ như thấy mình ngay cả tri thức cơ bản nhất đều không rõ ràng, sẽ hoài nghi mình làm sao chữa bệnh cho người khác, đều là phiền phức, Đồng học Bân cũng không hiểu mấy cái này, hắn là sinh viên khoa học tự nhiên, cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc qua những cái này, học cũng không có khả năng, chỉ cần lý giải một ít là được. Trung y học, nhân thể huyệt vị, y học kết cấu, các loại giải, phân loại giải phẫu ngoại, thần bí của xoa bóp trung y. Đồng học Bân cũng không quản trung y tây y, một hơi mua hơn 10 quyển sách còn mang đĩa cơ, dơ, sau khi về đến nhà thì lật ra mà xem. Đồng học Bân phát hiện hắn xem những quyển sách này còn thú vị hơn mấy cái lãnh đạo nghệ thuật, không làm gì thì ngồi xem sách đi, dù sao bình thường đã tiếp xúc quá nhiều phiền thời gian nghỉ ngơi lại nghiên cứu lãnh đạo cái gì nghệ thuật cũng quá mệt mỏi. Một quyển, hai quyển, ba quyển. Đồng học Bân đọc sách rất nhanh, cũng là ôm tâm tính lý giải là được, cũng không cần học bằng cách nhớ và vân vân. Kết quả từ buổi sáng đến chiều tối thì xem đủ 3 quyển sách, hơn 100.000 chữ mà thôi, không tính nhiều. Cuối cùng đồng học Bân phát hiện hắn vẫn thích xem Tây y, bởi vì Tây y tương đối quy củ thiết bị chữa bệnh. Cũng là nhiều như vậy. Thuốc Tây đều là cố định. Quá trình giải phẫu cũng đều là có trình tự. Nhưng trung y không giống, thật sự có chút phiền phức, chỉ là 100 huyệt vị cũng đủ để đầu óc đồng học Bân choáng váng. Kê đơn lấy thuốc và vân vân cũng vậy, bệnh gì còn phải căn cứ tình huống khác biệt của bệnh nhân, có đôi khi đều là một người bệnh, nhưng đàn ông và đàn bà, người gầy cùng người béo thậm chí đều có cách kê thuốc khác nhau. Đồng học Bân làm gì hiểu mấy cái nghiên cứu đó, hèn chi đều là lão trung y. Không có vài chục năm công phu thật sự là học không được cái này, Tây y coi như dễ hiểu một chút, ít nhất là có đường lối. Đồng học Bân cũng có tự hiểu lấy mình, cũng không nghiên cứu trung y, sau khi xem sách nói về huyệt vị xong liền bắt đầu xem Tây y. Hừng đông 3 giờ. Đồng học Bân nhìn thời gian có chút mệt, nhưng cũng không phải loại cảm giác mệt muốn ngủ, chủ yếu là ngày hôm qua chiếm được thỏa mãn vô cùng trên người chị Từ, lại ngủ một giấc rất ngon, hơn nữa thương thế trên thân thể được hắn toàn bộ khôi phục lại, tinh thần của đồng học Bân cũng rất sảng khoái. Tiếp tục xem thôi. 4 giờ ngủ. Đồng học Bân lại mở ra quyển sách thứ tư. Là về giải phẫu của, còn là một sách ngoại văn phiên dịch. Tuy rằng trong sách cơ bản đều là tiếng Trung, bất quá rất nhiều thuật ngữ và một ít từ cũng là dùng tiếng Anh đánh dấu. Hút thuốc nâng cao tinh thần nhi, ngồi xuống ghế sofa đồng học Bân vừa đọc thầm vừa lật sách. Công dụng và cách dùng của kiềm cầm máu là nhớ kỹ, từ tiếng Anh phía sau cũng bị đồng học Bân niệm ra, khi niệm xong từ đơn, lô ơ, này đồng học Bân trong lòng khẽ động. Vô thức liên tưởng đến năng lực của mình, chớp chớp con mắt, lại lặp lại, lô ơ, một lần. Sau một khắc, đồng học Bân cảm giác được trong đầu tựa như có kích thích. Đồng học Bân sườn sốt một chút, cái này rõ ràng là cảm giác hắn mỗi lần dùng chỉ lệnh mới có thể sản sinh ra, sao có thể? Mình không ra lệnh mà. Mở ra menu nhìn. Thời gian còn thừa. 2 phút 35 giây. 2 phút 34 giây, 2 phút 33 giây, đang giảm đi từng chút. Hai ngón tay của đồng học Bân còn đang kẹp lấy điếu thuốc, có chút không có phản ứng, vừa rồi mình nói cái chỉ lệnh gì, là gì nhỉ? Sau đó hắn mới cảm giác được thuốc trên tay rớt, đồng học Bân phản xạ có điều kiện lượm một chút, nhưng khiến cho hắn ngạc nhiên chính là điếu thuốc trên tay lại có thể giống như tác dụng của thoát ly trọng lực. Không có trực tiếp rớt xuống, mà là chậm rãi bay giữa không trung, chậm hơn rất nhiều so với tốc độ bình thường. Dưới cái nhìn chừng to mắt ra của đồng học Bân từng chút rơi xuống, giống như một cọng lông chim, sau vài giây mới rơi xuống mặt đất. Là cái gì? Là giảm bớt và chậm lại. Hơn nữa tốc độ rơi xuống của điếu thuốc lá, đồng học Bân thoáng cái rõ ràng. Mình lại tìm ra một chỉ lệnh. Nhìn lại rèm cửa sổ bị gió thổi, đã dùng một tốc độ rất không bình thường đong đưa, dường như là thả chậm động tác, đồng học Bân trong lòng không khỏi vui vẻ. Thì ra là thời gian giảm tốc. Ha ha! Sách y học này thật đúng là không xem không. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1307. Tôn Khải đã xảy ra chuyện. Ngày hôm sau, buổi sáng 10 giờ, đồng học Bân Hừng Đông mới ngủ tự nhiên cũng thức dậy trễ, mở mắt ra nhìn trời đã sáng rồi, liền đứng lên vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bỗng nhiên nghĩ tới ban đêm mới phát hiện một chỉ lệnh đồng học Bân hôm qua mệt mỏi cũng chưa kịp thí nghiệm vài lần, vì vậy liền nổi lên tâm tư. Hắn cũng không có trực tiếp dùng logo, mà là lấy điện thoại của mình ra trước, mở công năng ghi hình để cho máy quay đối diện mình, chờ xác nhận không sai sót, đồng học Bân mới cầm lấy bàn chải đánh răng bôi kem đánh răng. Được rồi. Logo. Bầu không khí xung quanh nhất thời căng thẳng. Đồng học Bân lập tức cầm bàn chải đánh răng dùng tốc độ bình thường nhất của hắn để đánh răng, một chút, năm chút, mười chút, trên tay hắn có thể rõ ràng cảm giác được đang chịu lực căng thẳng, cảm giác không giống với khi tất cả vật thể đọng lại của sơ T.O.B, nhưng không căng thẳng như sơ T.O.B, nhẹ hơn một chút so với trở lực của cái kia. Điểm giống nhau duy nhất của logo và sơ T.O.B chính là dưới không gian tác dụng, đồng học Bân là người duy nhất không bị chỉ lệnh tác dụng. Hắn muốn thế nào thì thế ấy, cảm giác bình thường không khác gì, không khí đọng lại không tác dụng lên người hắn, nhưng những vật khác thì đều bị tác dụng rất rõ ràng, ví dụ như giọt nước và kem đánh răng trong miệng đồng học Bân văng ra đều từ từ rơi xuống, tốc do rất chậm, bọt nước trong vòi nước cũng chậm rãi rơi, u, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, sen, giống như đang xem phim chiếu chậm vậy. Ok. Giải trừ. Không khí khẽ động, thời gian còn thừa không giảm nữa. Đồng học Bân cất bàn chải đánh răng và lau lau tay, cầm điện thoại di động đến đây, nhấn nút dừng lại, sau đó phát lại đoạn ghi hình vừa rồi. Ngay từ đầu, đồng học Bân đang bôi kem đánh răng trong đoạn ghi hình không có gì khác biệt. Nhưng qua vài giây, cũng là lúc đồng học Bân dùng logo, tay đánh răng của đồng học Bân trong đoạn ghi hình G, I, O, G, như có tàn ảnh, bàn chải trong tay di chuyển với tốc độ cực nhanh, chải xẹp xẹp ngay trong hàm răng của hắn. Trên thế giới này cho dù người có động tác nhanh đi nữa cũng không có được loại tốc độ vượt gì này, cho cảm giác giống như trên tay của đồng học Bân là một cái máy xoa bóp vậy, mỗi giây là khoảng 10 lần chải. Quá nhanh. Rất nhiều tàn ảnh, thậm chí ngay cả camera gieo không ghi được. Đồng học Bân sau khi xem xong thì nhanh chóng xóa đi, trong lòng kiên định, cười ha ha, đánh răng súc miệng lại, đem bọt trong miệng nhổ ra. Quả nhiên giống như hắn nghĩ. Thời gian chậm lại, thời gian của mọi người mọi vật thể sẽ bị hạn chế, đồng dạng cái này cũng có ý nghĩa rằng đồng học Bân là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Là thời gian gia tốc. Ừ, thứ tốt. Cái này lúc đánh người còn tốt hơn cả là sơ T.O.B. Menu. Sơ T.O.B. Back. Re ve xe. Forward. Hiện tại thêm một cái logo. Thời gian giảm tốc độ. Đồng học Bân rất thỏa mãn, chỉ lệnh của mình càng ngày càng nhiều, sau này khả năng có thể phát huy cũng càng ngày càng lớn. Bởi vì thời gian còn thừa không nhiều, đồng học Bân cũng không thử lại logo. Sau khi tùy tiện làm điểm tâm, hắn đắc ý ngồi xuống giường tiếp tục xem sách y học. Lúc này đã hơi chăm chú, cả buổi chiều và nửa buổi tối thời gian hắn mới xem xong một quyển, ngồi nghỉ mệt một hồi, lại lấy ra một đĩa cơ, dơ tặng kèm theo sách ra xem vài tiếng. Y học. Quả nhiên bác đại tinh thâm. Đồng học Bân cũng xem mê mệt, xem liên tiếp vài ngày. Hai ngày nay cũng chẳng ma nào tìm hắn, đồng học Bân thẳng thắn đọc sách luôn. Hôm nay, buổi tối 9 giờ hơn. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, dãy số của Tạ Tĩnh xuất hiện trên điện thoại di động của đồng học Bân. Xem sách nhiều ngày như vậy đồng học Bân cũng tráng váng hoa mắt, đều chuẩn bị ngủ. Mang theo khốn ý xoa xoa con mắt đưa tay tiếp. Tiểu Tĩnh, anh rể ngủ à? Sắp rồi. Ha ha, đang xem sách. Là như thế này, Tôn Khải bọn họ buổi chiều ngày mai muốn đi. Ừ, nhanh như vậy. Trường học chơi xuân còn chưa được mấy ngày mà. Đã vài ngày rồi, dự toán trường học cho bọn họ đã khá nhiều, cho nên em cùng Tôn Khải thương lượng một chút, muốn ngày mai mời ăn. Được, anh không thành vấn đề, mấy giờ? Chỗ nào? 12 giờ đi, chỗ của Tôn Khải bọn họ cách nhà anh gơ u, v, quy, quy, o, y, không xa, chúng ta thẳng thắn gặp mang ở cửa Bắc phố Hòa Bình nha. Đi chỗ nào đến lúc đó rồi nói. Được, vậy quyết định như thế. Vậy anh sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp. Được, em cũng nghỉ ngơi đi, ngủ sớm. Cúp điện thoại nhìn thời gian, Đồng Học Bân cầm sách nằm xuống. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên. Đồng Học Bân đều đang ngủ, đưa tay với vài cách mới mò lấy được điện thoại, cũng không nhìn là ai gọi, nhắm mắt lại tiếp. Alo, ai vậy? Mẹ. Mẹ. Là tiếng của Loan Hiểu Bình. Đồng Học Bân nói. Đã trễ thế này còn gọi điện thoại. Phù, con đều ngủ rồi. Loan Hiểu Bình vội nói. Thầy giáo Tôn Khải con nhờ chú Dương an bài vào trường học, rốt cuộc có quan hệ gì với con? Bạn con. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Đúng vậy, làm sao thế? Loan Hiểu Bình hít vào. Hắn ở Kinh Thành đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Đồng Học Bân ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn hẹn buổi trưa ngày mai đi ăn mà. Loan Hiểu Bình vội vàng nói. Chú Dương con cũng là vừa nghe thầy giáo đi chơi xuân bên kia nói. Buổi tối có mấy người nữ sinh đi ra ngoài chơi. Kết quả gặp phải cướp đường. Thấy mấy đứa nhỏ lớn lên cũng không tồi. Liền động tâm tư muốn cưỡng gian các nàng. Mọi người bị kéo đến ngõ bên cạnh. Tôn Khải và mấy người thầy giáo buổi tối kiểm tra phòng phát hiện thiếu người. Đều đi ra ngoài tìm các nàng. Kết quả mấy người nữ sinh vừa bị lưu manh làm thì bị Tôn Khải thấy được. Liền đánh nhau với bọn họ. Nói đến đây, âm thanh của Loan Hiểu Bình có chút nghẹn ngào. Nữ các học sinh đều được hắn bảo vệ. Nhưng hắn bị đám lưu manh đâm một đao. Chờ mấy người nữ học sinh gọi điện thoại kêu người tới Tôn Khải đã không được. Cái gì? Đồng Học Bân cả kinh ngồi dậy, cái buồn ngủ gì cũng không có. Người hiện tại ở đâu? Bệnh viện nào? Loan Hiểu Bình nói. Ngay gần chúng ta. Xe cấp cứu vừa tới. Hẳn là đưa đi bệnh viện phố Hòa Bình. Đồng Học Bân xuống giường mặc giày. Con lập tức đi qua. Đồng Học Bân cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Thời gian bác không nhiều lắm. Cho dù sau khi lui về cũng không còn kịp rồi. Đồng Học Bân chỉ có thể nhanh chóng mặc quần áo bỏ chạy xuống lầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1308. Bệnh tình nguy kịch. Buổi tối. 10 giờ hơn. Trời đều đã tối, một mảnh đen kịt. Đồng Học Bân ngay cả tóc tai cũng không chải gấp gáp chạy xuống lầu, thấy một xe taxi đi qua, hắn liền đưa tay ra đón rồi lập tức nhảy ra mở cửa lên xe. Đi chỗ nào? Bệnh viện Phú Hòa Bình. Gấp như vậy. Ngài đi nhanh lên một chút. Phiền phức. Trong nhà có người nằm viện. Được. Cậu ngồi yên. Tài xế cũng là một người nhiệt tình, thấy Đồng Học Bân vội vã như thế, cũng không nhiều lời, nhấn ga lao đi. Trên xe, Đồng Học Bân nhanh chóng gọi một cú điện thoại cho Tạ Tĩnh. Tít tít tít, tít tít tít, Tiểu Tĩnh có thể đang ngủ qua một hồi lâu mới tiếp. Alo, anh rể. Tiểu Tĩnh, em mau tới bệnh viện Phú Hòa Bình. Bệnh viện. Phù, em đã ngủ, làm sao vậy? Tôn Khải đã xảy ra chuyện. Bị người đâm một đao. Anh nói cái gì? Không có khả năng. Hắn một giờ trước còn gọi điện thoại với em mà. Đừng nói nữa. Em mau tới đây đi. Hiện tại còn không biết tình huống thế nào. Anh đã trên đường đi bệnh viện. Lập tức đến. Sao có thể? Sao có thể? Đầu kia của Tạ Tĩnh cũng luống cuống. Âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở. Đồng Học Bân lập tức nói. Đó là bệnh viện nhỏ. Trình độ chữa bệnh có hạn. Em nhanh chóng liên hệ một chút nhìn có thể chuyển viện cho hắn hay không. Anh đi gấp. không gọi điện thoại. Được. Được. Em lập tức đi. Lập tức đi. Mới chưa được 4 phút, tài xế xe taxi đem Đồng Học Bân đến cửa bệnh viện. Đồng Học Bân trả tiền đi xuống xe vọt vào, là buổi tối, lại là bệnh viện tương đối nhỏ, cũng không có bệnh nhân. Đồng Học Bân thấy một người y tá, liền túm cánh tay cô ấy la lên. Vừa rồi có một xe cấp cứu đưa người tới. Ở đâu vậy? Bị đao đâm. Đúng vậy, chính là hắn. Tại phòng giải phẫu lầu 2. Được. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, cậu là người nhà hắn. Mau đi đi, người có thể. Có thể không được. Đồng Học Bân vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, bất chấp nói chạy vào hàng hiên. Tầng 2. Ngoài phòng giải phẫu, một đám người đang đứng. Bên trong tất cả đều là giáo viên và học sinh của trường trung học trọng điểm thành phố Lữ An trường tới kinh thành chơi xuân. Hai người tha giáo nắm chặt nắm tay nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, ba cô giáo thì đỏ cả con mắt, một người còn khóc, còn lại có rất nhiều nam học sinh và nữ học sinh. Bên trong ba bốn người nữ học sinh khóc lợi hại nhất, trong miệng vẫn kêu thầy Tôn, không ngừng. Ngay cả y tá và bác sĩ ngoài phòng giải phẫu phải nhắc bọn họ yên tĩnh, nhưng tiếng khóc cũng không có dừng lại. Kịch kịch kịch. Đồng Học Bân chạy tới. Tôn Khải đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Anh là. Tôi là bạn hắn. Người đâu? Tình huống gì? Đồng Học Bân nhanh chóng nói. Một người thầy giáo cắn răng đi tới nói. Đã đưa vào phòng giải phẫu. Đang cấp cứu. Đồng Học Bân giận, nhìn về phía mấy người nữ sinh khóc rất lợi hại, cũng hơn mười mấy tuổi, còn mặc đồng phục. Đồng Học Bân vừa nhìn liền biết Tôn Khải là vì cứu các nàng mới bị đám lưu manh đâm bị thương. Nhất thời nổi giận dùng một ngón tay chỉ vào các nàng. Các người làm ăn cái gì thế? Có con mẹ nó bệnh hả? Nhân sinh không quen. Buổi tối cả đám nữ sinh đi ra ngoài làm gì? Hả? Không biết hiện ở bên ngoài loạn lắm sao? Đều mẹ nó bị ngu hả? Một cô gái khóc lên. Bọn con cho rằng chị An kinh thành. Chị An tốt. Tốt con mẹ nó. Đồng Học Bân quát. Hiện tại biết có tốt hay không? Biết cũng con mẹ nó muộn rồi. Nghe một hồi, y tá ngoài phòng giải phẫu thoáng có chút xúc động, vội hỏi. Người đó là thầy giáo. Hắn làm sao bị thương? Một cô giáo lau nước mắt thất thanh nói. Thầy Tôn là vì bảo vệ học sinh. Đó chính là ba bốn kẻ lưu manh. Hắn không nghĩ ngợi lao lên. Từ đầu đến cuối vẫn đem học sinh bảo vệ sau người. Sau khi bị đâm một đao cũng không có ngã xuống. Còn đưa tay che chở các học sinh. Lại một cô giáo khác đã nghe không nổi nữa, che miệng khóc thành tiếng. Một người thầy giáo tóc ngắn gấp gáp nhìn về phía bác sĩ. Thầy Tôn rốt cuộc có thể cứu được hay không? Ông nói cho chúng ta một câu đi. Rốt cuộc có hy vọng hay không? Mọi người cũng đồng loạt nhìn qua. Nghe bọn họ trước đó nói. Ông bác sĩ này cũng mới biết được người bị thương bên trong dĩ nhiên là vì bảo vệ học sinh của mình mới bị đâm, trong lúc nhất thời cũng có chút nghiêm nghị. Suy nghĩ một chút, lại thở dài. Các người không nên đưa tới bệnh viện chúng tôi, chủ nhiệm ngoại khoa buổi tối phát bệnh tim, cũng đang làm phẫu thuật. Phó chủ nhiệm đang nghỉ ngơi, nhà rất xa. Muốn tới ít nhất phải 3 giờ, căn bản là không kịp. Hiện tại bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện căn bản không làm được loại giải phẫu này, các người hẳn là đưa đi bệnh viện Tam Giáp gần đây, như vậy có thể còn có hy vọng. Đồng Học Bân ánh mắt lạnh lẽo. Vậy các người còn nhận người? Bác sĩ giải thích nói. Lúc đó xe cấp cứu đã qua tới, nếu như chúng tôi không nhận người, không nhanh chóng xử lý vết thương người bị thương khẳng định là sống không được, cũng kiên trì không được để đi tới bệnh viện khác. Vừa rồi chúng tôi đã liên hệ bệnh viện xung quanh, hy vọng đến lúc cho một người bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật tốt tới làm mổ chính, nhưng thấy tình huống hẳn là cũng không còn kịp rồi, bụng bệnh nhân bị đâm, mất máu quá nhiều, khâu lại cũng vô cùng khó khăn, cho dù bệnh viện khác đưa chuyên gia đến cũng không kịp. Một nữ sinh khóc lên, ông nói là thầy Tôn không sống được. Bác sĩ ăn ngay nói thật. Các người tốt nhất nên có một chuẩn bị tâm lý, loại thương thế này cho dù là phó chủ nhiệm đến đây có thể cũng không có nắm chắc, bị thương quá nặng. Sao có thể? Thầy Tôn! Thầy Tôn! Phù phù phù! Đừng mà! Trên mặt đất ngoài phòng giải phao mặt còn một ít vết máu chưa khô, có thể thấy được thương thế của Tôn Khải rốt cuộc có bao nhiêu nặng, đã tới trước mắt sinh tử. Đồng học Bân trầm mặt nói, hắn còn bao nhiêu thời gian? Bác sĩ thở dài, tôi cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, 5 phút đồng hồ, 10 phút, tùy thời đều có thể. Các người nhanh thông báo người nhà của người bị thương đi, chỉ mong có thể chạy tới gặp mặt hắn lần cuối. Bình thường bác sĩ nói đều là sẽ cố gắng hết sức hay đại loại, nhưng lần này lại nói cho bọn họ rõ ràng như vậy. Cái này đã là hạ thông báo tử vong, nói cho bọn họ Tôn Khải trên cơ bản không có hy vọng sống sót. Tiếng khóc trong hành lang lớn hơn nữa. Rất nhiều nam sinh và thầy giáo đều đỏ bừng mắt. Đồng học Bân biết tình huống nguy cấp, cũng không nói nhiều chen ông bác sĩ và y tá đẩy cửa phòng giải phẫu ra, không đóng, đồng học Bân đi vào nhà. Này! Anh làm gì đó? Đừng đi vào! Đang giải phẫu đấy! Người bên ngoài nhanh chóng cản hắn, bên trong mấy người bác sĩ và y tá đang làm giải phẫu cũng sửng sốt một chút. Nhưng bọn họ hiển nhiên không có thời gian phản ứng, đều bận rộn cầm máu truyền dịch cho bệnh nhân. Đồng học Bân cũng không quan tâm đến ngăn cản, đi nhanh đến trước giường giải phẫu, nhìn Tôn Khải nằm trên giường, đã là vẻ mặt trắng bệch, trên bụng bị mở ra một vết lớn, cơ quan nội tạng đều có thể thấy được, máu tươi thì tràn ra bên ngoài liên tục, vừa nhìn cũng là không được. Nhưng kỳ tích chính là, Tôn Khải vẫn còn tỉnh. Tiểu Tôn. Đồng học Bân thấy thế, con mắt cũng có chút đỏ. Cậu cố lên cho tôi. Tôn Khải suy yếu nở nụ cười một chút, nhìn đồng học Bân nói. Đồng, cả em, có phải là không được? Đồng học Bân quát. Không được cái rắm, cậu mới nhiêu đó tuổi, cái gì mà không được, đường sau này còn dài lắm, yên tâm, không có việc gì. Bác sĩ ngoại khoa mổ chính vừa nhìn, trở đầu nhìn mấy người ngăn cản đồng học Bân. Để cho hắn nói chuyện với bệnh nhân đi. Người bị thương còn có thể giữ tỉnh táo. Thầy Tôn! Thầy Tôn! Phòng giải phẫu mở ra, âm thanh của các học sinh cũng truyền tiến. Nhân viên y tế nhanh chóng đóng cửa lại, không để cho bọn họ quấy rối giải phẫu. Tôn Khải tựa như cũng nghe thấy được tiếng kêu của các học sinh, nói. Đồng! Ca, em không có thân thủ tốt như vậy, trước đây cứ nghe Tiểu Tĩnh nói anh lợi hại, một người đánh hơn 10 người cũng không thành vấn đề, nhưng ngày hôm nay mới 3-4 người, em đã đánh không lại, em mới biết được thì ra không phải đơn giản như vậy. Thân thủ của anh cả đời em cũng học không được. Bác sĩ ngoại khoa nói, cậu nhanh nói nhiều với người bị thương đi, đừng để cho hắn ngủ, nhưng đừng cho hắn nói nhiều lời. Đồng học Bân sau khi cắn răng liền nói đối với Tôn Khải. Nói nhảm cái gì thế, cậu lợi hại hơn tôi rồi, tôi có thể đánh hơn 10 người, đó là tôi biết bọn họ không là đối thủ của tôi, trong lòng tôi đều biết, cho nên tôi mới có thể lên. Nhưng còn cậu, rõ ràng biết không phải đối thủ của mấy tên lưu manh còn dám động thân ra bảo vệ các học sinh. Đồng học Bân tâm cũng có chút kích động. Tôi không bằng cậu. Tiểu Tĩnh cũng không nhìn lầm người. Tôn Khải mỉm cười, động môi nói chuyện, nhưng nói không ra lời. Đồng học Bân mặt căng thẳng. Cậu kiên trì cho tôi. Nghe thấy không? Tiểu Tĩnh lập tức tới đây. Dứt lời, đồng học Bân bất động thanh sắc hí mắt, đem ý niệm tập trung ở trên người của Tôn Khải, cũng không có trực tiếp nhắm ngay vết thương của hắn, mà là nhắm vào bộ phận khác. Re ve xe. Dùng một giây đồng hồ, ve ve xe giải trừ. Ngay cả không phải khôi phục vết thương, cái này khôi phục cũng có tác dụng không nhỏ. Số liệu huyết áp, nhịp tim từ các thiết bị bên cạnh nhất thời tăng lên một ít, tim đập cũng từ 38 lên 51. Tình huống thoáng cách chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Bác sĩ ngoại khoa và trợ thủ đều rung lên. Trên mặt Tôn Khải thoáng có chút huyết sắc, nhưng vẫn không tốt lắm. Dù sao vết thương trên bụng sâu như vậy, thay đổi ai cũng chịu không nổi. Làm sao bây giờ? Đồng Học Bân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nếu như mở mắt nhìn thấy chết mà không cứu, Tôn Khải khẳng định là sống không được. Cho dù không ngừng dùng xe ve xe giúp hắn giảm bớt thương thế, quan trọng nhất là vết thương còn chưa có khâu lại, hiệu quả cũng không lớn. Bác sĩ ngoại khoa mổ chính vừa nhìn cũng là tay mới, suy nghĩ cả nửa ngày còn đang lau máu và dùng kiềm cầm máu châm khâu chưa từng động qua vài lần. Thế nhưng, nếu như dùng xe ve xe trực tiếp đem vết thương của Tôn Khải khôi phục, đem cả người hắn lui trở về trạng thái không bị thương của ngày hôm qua, cái này không có biện pháp giải thích, năng lực của Đồng Học Bân khẳng định cũng sẽ hoàn toàn bại lộ. Tiến thối lưỡng nan. Đồng Học Bân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1309. Giải phẫu. Tôi tới bệnh viện Phú Hòa Bình, tầng 2, trong phòng giải phẫu. 1 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ. Đồng Học Bân không ngừng nói chuyện cùng Tôn Khải, nhưng Tôn Khải cũng vẫn không trả lời, cuối cùng nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Tiểu Tôn, Tiểu Tôn. Đồng Học Bân vội vàng kêu hắn, tỉnh dậy cho tôi. Bác sĩ ngoại khoa mổ chính đã dùng kim khâu bắt đầu khâu lại những cơ quan bị tổn thương, thế nhưng cũng không biết gã là chưa làm qua loại giải phẫu này hay là kinh nghiệm thực tiễn không nhiều. Sau khi khâu lại vài lần đều rút trở về, lại bắt đầu cho hai người trợ thủ dùng kiềm cầm máu và bông cầm máu để cầm máu và lau máu. Cuối cùng một lần nữa bắt đầu khâu, vừa động tay đông chân, đầu gã cũng đầy mồ hôi. Y tá đi tới đem khăn mặt lau lau mồ hôi cho gã. Đồng Học Bân phát hỏa. Anh rốt cuộc có thể làm phẫu thuật hay không? Bác sĩ ngoại khoa không để ý đến hắn. Gã tới bệnh viện thực tập cũng mới một năm thời gian. Tuy rằng một năm không ít. Đó là đối với các công ty xí nghiệp khác mà nói thôi. Còn đối với bệnh viện thực tập một năm trên cơ bản ngay cả nhập môn cũng không tính. Gã được phó chủ nhiệm mang theo tiếp phẫu thuật tối đa cũng là tiểu thuật mà thôi, may ra cho cắt chỉ tối đa cũng là xử lý một chút khâu lại. Tuy rằng xem qua chủ nhiệm và phó chủ nhiệm giải phẫu, nhưng gã còn chưa có làm trên người thật, cái này vẫn là lần đầu tiên. Vết đao nặng như vậy, độ khó khâu lại lớn như vậy, cho dù cao thủ ngoại khoa tới làm cái giải phẫu này cũng không dễ dàng, càng đừng nói gã chỉ là thực tập. Nhưng không có biện pháp. Chủ nhiệm đột nhiên phát bệnh tim. Phó chủ nhiệm không ở bệnh viện cách rất xa. Người bị thương đã đưa tới bệnh viện. Bác sĩ ngoại khoa phụ trách chỉ có mình gã, gã không lên. Vậy người bị thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gã không lên thì làm sao bây giờ? Gã là kiên trì bước vào phòng giải phẫu. Bọn họ đây là bệnh viện nhỏ. Cũng không có nhiều bác sĩ như vậy. Phó chủ nhiệm có tới không? Bác sĩ ngoại khoa hít vào nói. Bên cạnh y tá mập nói. Đã trên đường đi. Nhưng ít nhất cũng 2-3 giờ. Vậy làm sao tới kịp? Bác sĩ ngoại khoa làm vài lần cũng không được, cũng sốt ruột. Bệnh nhân đã lên cơn sốc. Không còn bao nhiêu thời gian. Bên cạnh có trợ thủ phân phó một câu. Y tá nhanh chóng chuẩn bị tiêm thuốc cho Tôn Khải, sau đó báo huyết áp và tim đập. Tiểu Tôn. Tôn Khải. Cậu mở mắt ra cho tôi. Nhanh lên một chút. Đồng Học Bân cũng gấp khó dằn quát vài câu. Các học sinh còn ở bên ngoài chờ cậu đấy. Tiểu Tính cũng sắp tới. Cậu đừng giả bộ ngủ. Nhanh tỉnh lại một chút. Nghe tôi nói chuyện không? Tỉnh dậy. Tôn Khải vẫn không nhúc nhích. Đồng Học Bân nhìn về phía bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi, nói. Anh khâu lại nhanh lên một chút đi. Y tá mập liền nói. Đó không phải dao cắt trái cây bình thường. Vết đao rất sâu, có thể còn bị gì, vết thương không trơn. Độ khó vô cùng lớn. Đồng Học Bân cơn tức rất lớn. Nếu như không có độ khó, khép miệng vết thương thì xong. còn muốn đến bệnh viện các người làm gì? Người này sao không giảng đạo lý? Y tá mập trừng mắt nhìn hắn. Gã bác sĩ ngoại khoa chen vào nói. Không cần phải nói, là kỹ thuật của tôi không được. Nếu như chủ nhiệm ở đây, loại giải phẫu này khẳng định không thành vấn đề. Y tá mập nói. Chủ nhiệm tới cũng không kịp, lúc người bị thương đưa tới cũng đã rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Đồng học Bân nhanh chóng tiếp. Tiểu Tính. Tạ Tính kinh hoàng nói. Tôn Khải thế nào? Em ở đâu? Đến đây rồi nói. Em đang trên đường. Hắn có nguy hiểm tính mạng không? Anh không biết. Dù sao em mau tới đây đi. Thông báo người nhà của Tôn Khải chưa? Hu hu, em thông báo rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tạ Tính khóc. Anh rể. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Em đừng có gấp, đừng có gấp. Em sao không gấp được? Nếu như hắn. Em lái xe chú ý an toàn. Anh. Muốn nghĩ biện pháp. Đồng học Bân là không có khả năng dùng xe ve xe trực tiếp đem vết thương của Tôn Khải phục hồi như cũ. Như vậy không chỉ có hắn sẽ bại lộ, lỡ như bị người tra được loại sự tình này cũng sẽ liên lụy đến Tạ gia. Thế nhưng nghe được tiếng khóc của Tạ Tính trong điện thoại, đồng học Bân trong lòng đau xót, lại do dự lên. Chết tiệt! Còn có phương pháp khác hay không? Không bại lộ mình có thể cứu người. Đồng học Bân có chút áp lực, sau khi cất điện thoại di động chạy tới trước cửa phòng giải phẫu, đẩy cửa đi ra ngoài. Hung hăng hít vào một ngụm không khí, bầu không khí trong phòng giải phẫu khiến cho hắn thở không nổi. Thầy Tôn đâu? Thầy thế nào? Cậu nói chuyện đi. Thầy Tôn rốt cuộc. Một đám thầy cô và học sinh vây lấy đồng học Bân ồn ào. Đồng học Bân một câu cũng không nói. Tựa trên tường vuốt tóc của mình cũng không quyết định chủ ý, đây chính là một mạng người, quyết định của hắn liên quan đến một mạng người, nhất là Tôn Khải cũng không phải người ngoài, hắn là bạn trai của Tạ Tính. Cái này tuyệt đối không được. Cái khác đâu? Cái khác còn có thể cứu người hay không? Đột nhiên, đồng học Bân sửng sốt một chút, nhớ tới hai ngày trước mình mới phát hiện một chỉ lệnh. Mấy ngày nay xem không ít sách Tây y và giải phẫu, đồng học Bân đối với những cái này còn chưa nói là lý giải, nhưng cũng biết một ít, khâu vết thương ngoại khoa lại tương đối mà nói thật ra cũng không có độ khó gì, then chốt là nhìn lá gan có lớn hay không, lúc hạ kim xuống khâu có chính xác không, còn phải liền mạch lưu loát, động tác rất nhanh. Gã bác sĩ ngoại khoa kia hiển nhiên là chưa làm qua loại giải phẫu này, hạ kim châm không chính xác, động tác chậm cũng chột dạ. Cho nên mới một lần rồi lại, nên khâu không được. Nếu như mình tới, đâm sai chỗ, hắn có thể dùng bác lui về. Cơ quan nội tạng không dễ khâu lại. Hắn có thể dùng lô gơ từ từ làm. Tôn Khải nếu như nguy hiểm, hắn còn có thể dùng ve ve xe cấp cứu. Đồng học Bân càng nghĩ càng là đạo lý này, thằng nhãi này có lá gan lớn. Nghĩ đến cái gì đều dám làm, ánh mắt nhất thời ngưng tụ lên quyết định như thế. Bỗng nhiên y tá mập vẻ mặt trầm trọng đi ra. Người nhà tới chưa? Mấy người giáo viên chăm miệng một lời nói. Thầy Tôn hắn. Y tá mập trầm giọng nói. Chúng tôi tận lực, nhưng người bị thương kiên trì không được bao lâu. Người nhà nếu tới thì vào đi, còn có thể nhìn thấy một lần cuối cùng. Đồng học Bân nói. Cuối cùng cay rắm. Các người không được. Tôi tới. Y tá mập và bác sĩ ở cửa đều ngạc nhiên một chút. Cậu tới cái gì? Giải phẫu. Đồng học Bân đi nhanh vào trong. Y tá mập vội vàng ngăn cản hắn. Người này có bệnh hả? Bác sĩ đều không được anh tới có ít lời gì. Tránh ra. Xảy ra trách nhiệm tôi gánh. Đồng học Bân nói. Bên trong một người trợ thủ nghe thấy được, vẻ mặt chờ mong đi tới, nói. Anh là học y sao? Ngoại khoa? Từng có kinh nghiệm giải phẫu sao? Những thầy cô và học sinh cũng đều chờ đợi nhìn thẳng đồng học Bân. Học y? Y tá mập ngẩn ra, nếu thật là như thế, để cho hắn thử xem cũng không phải không thể. Nhưng một câu nói của đồng học Bân khiến cho mọi người suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tôi học công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Cái này con mẹ nó tám gậy cũng không trúng một cây. Cậu con mẹ nó còn dám đi làm phẫu thuật. Cái con bà nó. Gặp qua người gan lớn. Nhưng chưa thấy qua gan lớn như.